Không được, Betty thấy vậy kêu lên, trong lòng vô cùng hối hận vì đã mời Cát Đông Húc cùng Thang Mỗ lên du thuyền. Thang Mỗ, ngươi thật là đồ khốn. Cindy quát Thang Mỗ, nhưng vừa mới lên tiếng, mắt nàng liền trợn tròn. Tiếng thét của Betty cũng nghẹn lại trong cổ họng. Adams và Irina cũng đều trợn mắt, giống như thấy quái vật. Chỉ thấy Cát Đông Húc một cước bước xuống du thuyền, kỳ lạ là không phát ra một tiếng phù phù, cũng không có bọt nước văng lên. Hắn cứ thế đứng vững trên mặt nước, rồi tiếp tục bước đi, đạp lên sóng hướng về phía Đại Tây Hào. Khi Cát Đông Húc tiến về phía Đại Tây Hào, chiếc du thuyền xa hoa đang lao tới với gió mạnh và sóng lớn. Trời ơi, hắn đứng trên mặt biển. Trời ơi, hắn đứng trên mặt biển. Hắn thật sự đứng trên mặt biển. Sao Đại Tây Hào lại lái thẳng về phía chúng ta vậy? Trên du thuyền, Cindy và những người còn lại cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần, chỉ vào Cát Đông Húc mà kinh ngạc thốt lên. Thằng Mỗ thì đã sợ đến mức mặt mũi tái mét, ngồi phịch xuống buồng tàu, hai chân không ngừng run rẩy. Trời ơi, ta đang thấy cái gì vậy? Hắn là Poseidon sao? Một mỹ nữ trong bikini trên chiếc du thuyền xa hoa thốt lên. Không, không phải, hắn là thần tiên phương Đông. Ngươi không thấy sao? Khuôn mặt hắn là người phương Đông mà. Ngươi không thấy hắn bước đi trên không, tay không cầm tam sao kích, cũng không có chiếc chiến xa vạn sao. Một mỹ nữ bikini khác cũng kinh ngạc kêu lên. Chỉ có Đại Tây là không nói gì, nàng chỉ đứng ở mũi thuyền, trên bùng, dùng ánh mắt sùng bái cuồng nhiệt nhìn về phía nam nhân đang lướt sóng tiến lại gần. Trong chớp mắt, Cát Đông Húc lướt qua những đợt sóng, sau đó nhẹ nhàng đạp chân lên đỉnh sóng, cả người bay lên, phiêu du nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt Đại Tây. Tôn kính Cát gia, ta nguyện một đời, một kiếp trung thành với ngài, không, là làm người hầu gái của ngài. Xin, ngài nhất định phải nhận lấy ta. Đại Tây nhìn thấy Cát Đông Húc bay xuống như một thiên thần, một luồng xúc động mãnh liệt dâng lên trong lòng. Dù vậy, nàng không thể kìm chế được, liền phủ phục xuống đất trước mặt Cát Đông Húc, vẻ mặt thành kính, khẩn cầu. Cát Đông Húc nào ngờ rằng, nữ cường giả Đại Tây lại giấu kín trong mình một khát vọng bị cường giả chinh phục, đến mức gần như biến thái. Thấy Đại Tây mặc bikini, phủ phục trước mặt mình, khẩn cầu được làm nô bộc, hắn suýt nữa không đứng vững được. Đại Tây, Cát Đông Húc cảm thấy đầu mình đau nhói. Tôn kính Cát gia, ta nguyện vì ngài làm bất cứ điều gì, dù là xuống địa ngục, chỉ cầu ngài nhận lấy ta. Đại Tây kiên quyết nói. Đại Tây, người thật sự là bị bệnh rồi. Cát Đông Húc nhìn Đại Tây, nghe nàng nói những lời như vậy chỉ để làm người hầu gái của mình, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ vạch trần. Không, Cát gia, đây không phải là bệnh, đây là một loại tình cảm khác. Giống như trong tình yêu giữa nam nữ, họ vì nhau mà làm những việc điên cuồng, thậm chí sẵn sàng hy sinh tính mạng vì đối phương. Ngài có thể cho rằng đó là một loại bệnh sao? Ngài là sự sống của ta, ta vẫn đang tìm kiếm ngài, chủ nhân của ta, trở thành người hầu gái của ngài, ta cảm thấy từ tận sâu trong lòng mình hạnh phúc. Đại Tây phản bác, ánh mắt trong đôi mắt nàng ngày càng trở nên cuồng nhiệt. Nhìn Đại Tây, Cát Đông Húc nhận ra mình không thể nào phản bác lại lời nàng. Nhưng Đại Tây, ngươi chỉ là đang tôn sùng cường giả mà thôi, một khi có người mạnh mẽ hơn xuất hiện thì sao? Sau một hồi lâu, Cát Đông Húc mới lên tiếng. Không, Cát gia, sự chấn động và thần phục trong tâm linh chỉ có thể xảy ra một lần, giống như tình yêu đích thực, tình cảm này chỉ có thể ghi dấu một lần duy nhất trong lòng, không ai có thể thay thế. Đại Tây trả lời với vẻ thần thánh. Nhìn Đại Tây, Cát Đông Húc lần nữa không biết phải phản bác như thế nào. Vậy cũng được, tùy ngươi. Sau một lúc lâu, Cát Đông Húc bất đắc dĩ nói, quá tốt rồi, cảm tạ Cát gia. Đại Tây vui mừng như một bé gái nhận được món quà quý giá, suýt nữa thì nhảy lên vì vui sướng. Nhưng trong lòng ngươi phải rõ ràng, ta là người chính phái, ta là người chính phái, ta sẽ không đồng lõa với các ngươi làm những việc xấu. Vì vậy, ta sẽ không can thiệp vào chuyện của ngươi. Nếu ngươi vì phạm pháp mà bị bắt, hoặc vì hại người mà bị giết, ta cũng sẽ không quản. Nhìn thấy Đại Tây vui vẻ như vậy, Cát Đông Húc mặc dù có chút không đành lòng khi phải nói những lời lạnh lùng vô tình, nhưng nghĩ đến thân phận của nàng, hắn vẫn quyết định phải nói rõ từ sớm. Đương nhiên rồi, tỷ nữ phục vụ chủ nhân là điều hiển nhiên, sao có chuyện chủ nhân lại phải giúp tỷ nữ làm việc? Đại Tây trả lời một cách tự nhiên. Hóa ra nàng ta dường nữ mỹ nữ, chỉ cầu được báo đáp mà không cầu được đền ơn. Cát Đông Húc nhìn Đại Tây, thấy nàng ta nói vậy mà không hề bận tâm, trong lòng cảm thấy băn khoăn, nghiêm mặt nói, thực ra không phải vậy, chỉ cần điều gì hợp lý, hợp tình, nếu ngươi gặp khó khăn gì, nếu ngươi theo ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Nếu có kẻ vô lý ức hiếp ngươi, ta cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Vậy ngươi có thể vì Âu Dương tiên sinh mà ra tay như vậy sao? Đại Tây đôi mắt chợt sáng lên, hỏi. Ừm, Cát Đông Húc gật đầu, cảm tạ Cát gia. Trong mắt Đại Tây lộ vẻ cảm động. Trên du thuyền, Adams và những người khác không nghe thấy cuộc đối thoại của Cát Đông Húc và Đại Tây, nhưng họ cũng thấy được cảnh Melbourne, một mỹ nhân nổi tiếng nhất, quyền lực nhất và xinh đẹp nhất, đang quỳ xuống trước Cát Đông Húc như một tín đồ trung thành. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, tâm trạng không thể nào bình tĩnh, chấn động lâu không thôi. Còn Thang Mỗ thì không chỉ cảm thấy chấn động, hắn còn sợ đến mức hồn bay phách lạc, mà hối hận thì không cần phải nói nữa. Thang Mỗ có thể nổi bật hơn mọi người tại chỗ làm, có thể ở tuổi còn trẻ đã mua được du thuyền tư nhân, hiển nhiên không phải là kẻ ngu dốt. Hắn rất rõ ràng khi đắc tội với những người có sức mạnh kinh người như vậy, đối với hắn, một người dân thường, một người phàm tục thì sẽ phải đối mặt với những gì. Không, không, tất cả những điều này đều không phải thật, đây là ảo giác, chắc chắn là ảo giác. Thang Mỗ hoảng sợ, ánh mắt đờ đẫn kêu lên, vì quá sợ hãi hắn không hề nhận ra mình đã tiểu tiện trong quần. Tiếng kêu hoảng sợ của Thang Mỗ đã làm Adams và những người khác tỉnh lại. Họ quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt không còn chút thương hại nào, chỉ là sự căm ghét và buồn cười. Thang Mỗ là người thông minh, còn Adams và những người khác cũng vậy. Họ đều rất rõ ràng, Cát Đông Húc, người sở hữu năng lực kỳ diệu như vậy, đã bị Thang Mỗ khiêu khích và trào phúng, nhưng hắn lại không ra tay với Thang Mỗ, thậm chí còn lấy ra 2.000 bút nguyên để kết thúc mối quan hệ với hắn. Tất cả những hành động ấy đều xuất phát từ sự tôn trọng đối với họ. Đó mới thực sự là sự tôn trọng bình đẳng, không phải vì bản lĩnh thần kỳ của mình mà tỏ ra cao cao tại thượng, hay vì ngay cả đại tây nữ nhân truyền kỳ của Melbourne cũng phải phủ phục trước mặt hắn, mà hắn lại thể hiện sự kiêu ngạo, trực tiếp nghiền ép Thang Mỗ. Nếu muốn, hắn có thể dễ dàng thu thập Thang Mỗ, nghiền ép hắn mà không gặp chút khó khăn nào. Điều buồn cười là Thang Mỗ lại tự cao tự đại chỉ vì có chút tiền, chỉ vì mình là người Úc mà tỏ ra kiêu ngạo, căn bản không hiểu được tôn trọng bạn bè là gì. Hiện tại Thang Mỗ sợ hãi mà thành ra bộ dạng này, thật sự là hắn tự rước nhục nhã. Tiếng kêu kinh hoàng của Thang Mỗ vang lên, hai chiếc du thuyền này càng tiến lại gần. Betty và những người khác đã có thể nhìn rõ khuôn mặt của Cát Đông Húc. Hắn nhìn về phía bọn họ, vẫn giữ nụ cười thân thiện, không hề tỏ ra cao ngạo. Nếu không phải bên cạnh hắn còn có một nữ nhân với thân hình như ma quái, khuôn mặt đẹp như thiên sứ và quyến rũ, nếu không phải dưới chân hắn là chiếc du thuyền xa hoa trị giá ít nhất 10 triệu đô Úc, thì bọn họ căn bản sẽ không nghĩ rằng hắn là một nhân vật lớn. Này, các vị bằng hữu, có hứng thú cùng đến Đại Tây Hào chơi một chút không? Cát Đông Húc đứng ở đầu thuyền, mỉm cười nói với Betty và những người còn lại. Đương nhiên là có, đương nhiên là có, đương nhiên là có. Mọi người sững sờ một chút, sau đó mỗi người đều vui mừng kêu lên. Chỉ có Thang Mỗ toàn thân vẫn run rẩy, bởi hắn cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo từ những nữ nhân bên cạnh Cát Đông Húc, ánh mắt mang theo vẻ tàn nhẫn như của thiên sứ. Vậy thì đi lấy hành lý đi, Cát Đông Húc mỉm cười nói. Gào hô, Adams hét lên một tiếng kỳ quái như là làn khói bay xuống bung tàu. Betty và Irina thấy vậy cũng lập tức đi theo, không hề liếc nhìn Thang Mỗ lấy một cái. Họ không hiểu được sự tôn trọng của một người bạn, nên đối với hắn cũng chẳng có chút thương hại, không đáng để bận tâm, cũng không xứng đáng để tiếp tục qua lại. Chỉ có Cindy nhìn Thang Mỗ do dự một hồi lâu, cuối cùng khẽ cắn răng nói, Thang Mỗ, ta đột nhiên nhận ra người từ trước đến nay chưa từng thực sự tôn trọng ta, cũng chưa từng thực sự yêu ta, vì vậy xin lỗi, tạm biệt. Nói rồi Cindy quay người chuẩn bị đi xuống bung tàu. Không, không, Cindy, ngươi không thể đi. Nếu ngươi đi, hắn sẽ giết ta, hắn nhất định sẽ giết ta. Van cầu ngươi đừng đi, ta sẽ yêu ngươi, nhất định sẽ yêu ngươi. Ngươi không phải muốn kết hôn với ta sao? Sau khi trở về, chúng ta sẽ lập tức kết hôn. Thang Mỗ hoảng loạn la lên, cầu xin. Nhìn thấy Cindy xoay người muốn đi xuống bùng, Thang Mỗ đột nhiên nhớ lại lời Cát Đông Húc đã nói khi bước ra biển rộng, cả người hắn bỗng dưng như mèo bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên, vội vã lao tới, từ phía sau ôm lấy Cindy, mặt đầy hoảng sợ cầu xin. Không, không, Cindy, ngươi đừng đi. Cindy quay lại nhìn hắn, khuôn mặt đầy vẻ kinh tởm. Thang Mỗ, ngươi coi ta là gì vậy? Cát Đông Húc đã nói không sai, ngươi thật sự là kẻ dối trá. Cách hành xử của ngươi lúc này khiến ta buồn nôn. Cindy nghe những lời đó từ miệng Thang Mỗ, đột nhiên cảm thấy mình thật mù quáng trước đây. Sao lại có thể thích một người đàn ông như vậy? Cảm giác ghê tởm trào dâng, nàng dùng sức giãy giụa muốn thoát khỏi sự ôm chặt của hắn. Nhưng lúc này, Thang Mỗ vì sợ hãi đã coi Cindy như chiếc phao cứu sinh, càng ôm chặt hơn. Cindy dù đã cố gắng mấy lần cũng không thể thoát ra được. Thang Mỗ, ta đã nói rồi, ngươi tốt nhất hy vọng Cindy sẽ vẫn yêu ngươi, sẽ ở bên ngươi suốt đời. Bằng không, ngươi phải tự cầu phúc. Rất tiếc, Cindy đã không còn yêu ngươi, kẻ dối trá này nữa. Cát Đông Húc nhìn thấy Thang Mỗ ôm lấy Cindy không chịu buông tay, trong mắt lóe lên tia hàn quang. Hắn nhếch môi cười khinh bỉ, âm thầm niệm pháp quyết. Bất chợt, biển rộng nổi lên một trận sóng lớn. Một chiếc roi từ trong sóng lao ra, tỏa ra hơi lạnh màu xanh lam. Roi vung lên giữa không trung như một chiếc roi hoa. Rồi, đùng một tiếng, quất mạnh vào lưng Thang Mỗ. A, Thang Mỗ hét lên thảm thiết, không chỉ có cơn đau dữ dội nơi lưng, mà còn cảm nhận được một luồng hàn khí lạnh lẽo xuyên thấu vào cơ thể, khiến hắn cảm thấy toàn thân như bị đông cứng lại trong nháy mắt. Cindy nhân cơ hội tránh thoát khỏi sự vây quanh của Thang Mỗ, sau đó muốn chạy xuống, Tuy nhiên, vừa mới nhấc chân lên, nàng lại quay đầu nhìn về phía sau, nhìn Thang Mỗ, chỉ thấy Thang Mỗ toàn thân run rẩy, giữa mùa hè oi ả mà trên người lại có một lớp sương lạnh nhạt, dưới ánh mặt trời, hơi nước bốc lên cát. Nhìn thấy Thang Mỗ như vậy, ánh mắt Cindy thoáng hiện lên một tia không đành lòng. Nàng quay đầu nhìn về phía Cát Đông Húc, cầu khẩn nói: "Yên tâm đi Cindy, trước mặt mọi người, ta là bạn của ngươi, ta chỉ cần liếc nhìn hắn một cái, bây giờ hắn trong mắt ta chẳng qua chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi. Quất hắn một roi là để hắn yên tâm, rồi ta sẽ không bận tâm đến hắn nữa. Ta há lại đi tìm phiền phức với một kẻ đáng thương sao?" Cát Đông Húc lạnh lùng nói. Cảm tạ Cát gia, Cindy sâu sắc hành lễ với Cát Đông Húc, sau đó cũng xuống bung tàu. Cùng lúc đó, ánh mắt nàng hướng về Thang Mỗ, lộ ra vẻ lạnh lùng vô tình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Cát gia thân phận cao quý, dĩ nhiên không cần phải so đo với kẻ đáng thương như ngươi. Nhưng ngươi đã đắc tội Cát gia, ta là nô tỳ của ngài, há lại có thể để ngươi yên ổn? Chẳng bao lâu sau, Adams và những người khác mang hành lý từ khoang thuyền đi ra, rồi leo lên chiếc du thuyền sang trọng của Đại Tây. Vừa lên bung tàu, cả bốn người đều có chút ngượng ngùng, không chỉ vì bọn họ chưa từng bước lên một chiếc du thuyền sang trọng như vậy, mà cảnh vật xung quanh cũng khiến bọn họ phải kinh ngạc. Đặc biệt là lúc này, trước mặt họ là hai người. Hai người này, một người là nữ nhân truyền kỳ của Melbourne, một người lại tràn đầy sức mạnh thần kỳ. Thế mà ngay trước mắt của người phụ nữ truyền kỳ Melbourne ấy, nàng ta lại muốn phụ phục trước người trẻ tuổi này. Sao vậy? Không nhận ra ta sao? Cát Đông Húc thấy bốn người có vẻ hơi ngại ngùng, liền tiến lên vỗ vai Adams cười nói: "Ha, đồng nghiệp, đây không giống tác phong của ngươi nha." Khái khái, Cát, trước kia ta không biết ngươi lợi hại như vậy, cho nên lời nói cũng chưa đúng mực, ngài đừng để bụng nha. Adams vẫn không thể nào thả lòng được. Được rồi, Adams, ta lại thích ngươi nói chuyện kiểu đó, đó mới là cách nói chuyện của bạn bè. Cát Đông Húc lại một lần nữa vỗ vai Adams, rồi quay sang Cindy, nét mặt mang theo vẻ xin lỗi nói: "Xin lỗi Cindy, vì lý do của ta mà khiến người và Thang Mỗ chia tay." "Không, Cát, ta phải cảm ơn ngươi, chính ngươi đã khiến ta nhận ra Thang Mỗ," Cindy đáp, trong mắt lộ vẻ thương cảm. Dù sao, một đoạn tình cảm đã buông xuống, dù biết rõ đó là đúng, nhưng cũng không dễ dàng như vậy. "Đừng cảm thấy thương tâm nữa, Cindy, ngươi là cô gái tốt như vậy, nhất định sẽ tìm được một người yêu thương ngươi thật lòng, mà còn là một người đàn ông ưu tú hơn nữa." Cát Đông Húc an ủi nói. "Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, Cát, hiện tại ta rất tốt." Cindy cố gắng nở một nụ cười. Cát Đông Húc biết chuyện như vậy, nhất thời cũng không thể dễ dàng bỏ qua, nhưng hắn chỉ cười nhẹ, rồi quay sang Betty, thấy nàng có vẻ mặt có chút lúng túng và phức tạp, hắn liền cố ý đùa. "Betty, ta nghĩ nếu dịp này có thể diễn xuất như Ruth và Harold Subdue trên du thuyền, chắc hẳn sẽ dễ dàng tìm được cảm giác hơn." Betty nghe vậy hơi sững sờ, rồi nhìn Cát Đông Húc mà nói: "Ta nghĩ lúc này ngươi và ta diễn vở kịch Hoàng Tử và Cô Bé Lọ Lem có lẽ sẽ hợp hơn đấy." Cát Đông Húc nghe vậy hơi giật mình rồi cười ha hả, đứng dậy và nói: "Betty, phụ thân ta có thể là một người nông dân chân chân chất, nếu để ta vào vai hoàng tử, độ khó đối với ta thật là quá cao." "Ha ha, Cát, ngươi luôn thích nói đùa." Betty cười theo, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc có vẻ phức tạp, trong đó có chút tiếc nuối và mất mát, nhưng nhiều hơn cả là sự tôn kính. Một người sở hữu năng lực kỳ diệu mạnh mẽ như vậy, một người có thể khiến Đại Tây, nữ nhân truyền kỳ của Melbourne, phải thần phục, lại có thể đối xử với họ một cách bình đẳng, điều này đối với Betty còn đáng tôn kính hơn cả năng lực của hắn. Nhưng tiếp thay, hắn sẽ không thích nàng, cô bé Lọ Lem này. "Ta sao?" Cát Đông Húc mỉm cười, rồi chuyển sang nói với Đại Tây: "Đại Tây, liệu có thể phiền ngươi dẫn chúng ta tham quan du thuyền của ngươi?" "Đương nhiên có thể, Cát già, đó là vinh hạnh của ta," Đại Tây cùng kính đáp. Sau đó, Đại Tây, nữ nhân Australia đầy sắc thái truyền kỳ này, lần đầu tiên đảm nhận vai trò hướng dẫn du lịch, dẫn theo Cát Đông Húc và mọi người tham quan chiếc du thuyền của nàng. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Đây là một chiếc du thuyền sang trọng tuyệt vời, thực sự là sự kết hợp hoàn hảo của sự xa hoa, mỗi chi tiết trong thiết kế đều tinh xảo, lấy lòng người. Trên tầng cao nhất của bùng tàu có những chiếc ghế dài bằng lưới biếng, cực kỳ thoải mái, có thể co duỗi để che nắng che gió cho hành khách. Cùng với hồ bơi, ngoài trời ấm áp, bồn tắm lớn, tất cả kết hợp với nhau tạo thành một không gian hoàn hảo. Du thuyền lướt nhẹ trên mặt biển xanh biếc, dưới bầu trời xanh và mây trắng, khiến người ta cảm thấy như đang lạc vào một thế giới huyền ảo. Bốn khoang không gian rộng lớn được thiết kế tỉ mỉ, mỗi khoang đều có ánh sáng chiếu rọi, với phòng riêng của chủ nhân, thư phòng độc lập, quầy bar sang trọng, tất cả đều toát lên vẻ đẹp độc đáo và trải nghiệm thư giãn như một cung điện di động trên biển. Chiếc du thuyền xa hoa này, ngay cả Cố Diệp Tăng, người từng ngồi trên du thuyền tư nhân của Cát Đồng Húc, cũng phải cảm thấy choáng ngợp, không khỏi thán phục sự hiểu biết của Đại Tây về cách hưởng thụ, huống chi là Betty và những người khác. Adams và những người khác vừa tham quan vừa không ngừng ngạc nhiên, chỉ khi tận mắt chứng kiến mới thực sự hiểu được thế nào là người có tiền, và mới hiểu được thân phận cao quý của Cát Đồng Húc, khiến cho một người phụ nữ như Đại Tây cũng phải ngưỡng mộ. Đại Tây dẫn theo Adams và đoàn người tham quan du thuyền một vòng, rồi mỉm cười nói: "Quý vị, các nữ sĩ, các tiên sinh, xin mời tự do tận hưởng du thuyền này. Ngài có nói thật không, Đại Tây nữ sĩ? Chúng ta có thể bơi ở đây, phơi nắng, hay gọi rượu đồ uống ở quầy ba tùy ý sao?" Adams nghe vậy, có chút không dám tin, hỏi lại: "Du thuyền như vậy, bọn họ may mắn được lên thuyền, tham quan một vòng, rồi tự do thưởng thức, đó là điều mà họ không dám nghĩ đến." Phải biết rằng, ngay lúc ở quán bar trước đó, Adams vô tình nhìn thấy những chai rượu được trưng bày trên kệ, phát hiện ra rằng tất cả rượu vang ở đây đều đến từ những hầm rượu nổi tiếng thế giới, mỗi chai ít nhất cũng có giá vài ngàn, thậm chí lên đến hàng triệu kim. Một chai rượu như vậy cũng có thể mua được vài chiếc du thuyền mà Thang Mỗ vẫn tự hào sở hữu. "Đương nhiên rồi, các ngươi là bạn của Cát gia, cũng chính là bạn của ta, Đại Tây, xin mời cứ thoải mái thưởng thức, coi nơi này như nhà của mình." Đại Tây cười nói: "Gào hô, quá tuyệt vời, cảm ơn ngài, Đại Tây nữ sĩ, cảm ơn ngài." Cát, Adams và Irina nghe vậy lập tức hoan hô, thậm chí Cindy dường như cũng đã quên đi nỗi buồn chia tay với Thang Mỗ, cũng tham gia hoan hô cùng mọi người, chỉ có Betty là hơi không tự nhiên. Điều này cũng dễ hiểu, trước đây Betty vẫn xem Cát Đông Húc như một người bình thường, thậm chí còn rủ hắn cùng cưỡi du thuyền với Thang Mỗ. Nhưng giờ đây, với chiếc du thuyền siêu xa hoa này, có lẽ chỉ cần Cát Đông Húc mở lời, Đại Tây cũng sẽ lập tức giơ tay. "Hà, ehem, Betty, như vậy không giống tính cách của ngươi. Ta biết Betty là một cô gái rất nhiệt tình và cởi mở." Cát Đông Húc thấy Betty vẫn còn hơi lúng túng, liền cười, tiến lại ôm vai nàng, vỗ nhẹ nói: "Cát, người đừng có đùa cợt ta nữa." Betty hơi đỏ mặt, có phần không biết phải nói gì. Betty bị Cát Đông Húc ôm vai, thân thể mềm mại thoáng cứng lại một chút, rồi hỏi: "Đương nhiên là không đâu, nếu ngươi cười như vậy, một nữ sĩ xinh đẹp như ngươi, thật là hành vi không ra gì." Cát Đông Húc cười nói: "Đa tạ ngươi, Cát." Betty mỉm cười vui vẻ, rồi đột nhiên thoát khỏi tay Cát Đông Húc, nhảy cẫng lên nói: "Ôi, ta không thể chờ đợi được nữa, muốn tận hưởng tất cả những điều này. Cát, ta muốn cởi đồ đây." Nói xong, Betty liền trực tiếp cởi quần áo và quần trên bung thuyền, để lộ bộ bikini quyến rũ bên trong. Mặc bikini, Betty còn quay lại khoa trương vặn vẹo một chút, làm dáng trước Cát Đông Húc. À, Irina và Cindy nhìn thấy thế đều vỗ tay kêu lên, rồi cũng nhanh chóng cởi áo khoác, để lộ bộ bikini đã mặc từ lâu. Nhìn ba cô gái tóc vàng lần lượt cởi bỏ quần áo, thậm chí Betty còn quay lại vặn vẹo một hồi, Cát Đông Húc đi bên ngoài mỉm cười, biểu hiện có vẻ bình thản, nhưng trong lòng lại không khỏi rối loạn. Dương nữ quả nhiên là cởi mở, mình quả là người bảo thủ truyền thống. Irina và các nàng nhanh chóng nhảy vào bể bơi, hoàn toàn quay lại về tính cách rộng rãi, phóng khoáng. Betty nhảy xuống bể, còn không quên giơ tay gọi với Cát Đông Húc: "Cát, ngươi cũng mau lại đây đi. Cát gia, ta sẽ dẫn ngài đi thay quần áo." Đại Tây thấy vậy, cung kính tiến lại gần và xin chỉ thị. Nhìn ba nàng trong bộ bikini dương nữ ngâm mình trong hồ bơi, Cát Đông Húc trong lòng dù có chút ngượng ngùng, nhưng suy nghĩ lại thì đã lên du thuyền rồi, không thể nào cứ mãi mặc chỉnh tề được. Nếu thế thì chẳng phải là thân sĩ mà là kẻ quê mùa. Được, Cát Đông Húc cuối cùng cũng đành nhắm mắt gật đầu. Lên lúc đó, Đại Tây dẫn Cát Đông Húc đến phòng thay đồ. Còn Adams vốn chỉ mặc một chiếc sa thăn khố trên du thuyền, thì trực tiếp cởi áo lót để chuẩn bị xuống nước. Cát Đông Húc tuy có vóc dáng cao hơn 1m8, nhưng thật ra nhìn vào cũng không quá khôi ngô, thân hình hắn có chút yếu đuối, vẫn mang nét phong độ của người trí thức, khiến cho người ta rất khó liên tưởng hắn với sự cường tráng vạm vỡ. Nhưng khi hắn cởi quần áo, chỉ mặc chiếc sa thăn khố đi ra, dáng người cực kỳ cân đối, bắp thịt rắn chắc mà không quá khoa trương, tất cả đều toát lên một sức mạnh đầy nam tính. Cảm giác này không phải là sự phô trương, mà là một khí chất nội liễm tràn đầy sức mạnh khó có thể diễn tả bằng lời. Khác với những mỹ nam cơ bắp to lớn, vóc dáng nổi bật tuy cũng tạo ra cảm giác mạnh mẽ, nhưng cảm giác đó không thể so sánh với khí chất mà Cát Đông Húc mang lại. Người trước như một nhà giàu mới nổi, còn người sau như một gia tộc quyền quý có truyền thống lâu đời. Khi Đại Tây nhìn thấy Cát Đông Húc bước ra, đôi mắt nàng sáng lên, ánh mắt toát lên vẻ mê mẩn. "Cát gia, tài năng của ngài thật tuyệt vời." Đại Tây không nhịn được thở dài, nói: "Cát công tử, quả thật ngài có vóc người không tồi." Cát Đông Húc không thể kiểm soát được, mặt hơi ửng đỏ, lộ ra vẻ ngại ngùng. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn bị một người phụ nữ khen ngợi vóc dáng trước mặt, hơn nữa lại là một người phụ nữ mặc bikini. Nhìn thấy Cát công tử, ta mới thực sự hiểu thế nào là kiệt mỹ. Khi Cát Đông Húc trở lại bung tàu bể bơi, Cindy và các nàng cũng không ngừng thốt lên ngạc nhiên và than thở: "Adams, từ ngày mai trở đi, nếu ngươi không cho ta mỗi ngày đi tập thể hình, ta sẽ một cước đá ngươi xuống." Irina nghiêm khắc cảnh cáo Adams, tay chỉ vào bụng có vết sẹo của hắn. Cát Đông Húc bị ba người phụ nữ trong bể bơi khen ngợi đến mức khuôn mặt già nua của hắn nóng bừng. Hắn không còn cách nào đành phải rời khỏi bể bơi, trực tiếp nhảy một cái từ trên buồng tàu xuống biển rộng. Đi tập thể hình thì không sao, nhưng đừng gọi ta nhảy xuống biển rộng như các công tử. Đây là biển sâu, cá mập sẽ ăn mất ta. Adams nhìn thấy Cát Đông Húc trực tiếp nhảy xuống biển, sắc mặt lập tức hơi tái, vội vàng nói với Irina. Đương nhiên rồi, Honey, bắp thịt của ngươi có thể luyện ra, nhưng khả năng như các công tử thì ngươi tuyệt đối không thể luyện được. Irina trả lời. Honey Irina, nghe được câu này của ngươi, ta mới yên tâm. Adams thở phào nhẹ nhõm nói. Đại Tây đương nhiên không quan tâm đến việc Adams và những người khác ở trong bể bơi. Khi nhìn thấy Cát Đông Húc là người nhảy vào biển rộng, nàng vội vã tiến tới phòng bảo hộ, đôi mắt lộ vẻ mê ly và cuồng nhiệt khi nhìn thấy Cát Đông Húc đang nằm ngửa trong biển cả. Cát Đông Húc một mình trôi nổi giữa biển rộng, tâm trí vô cùng bình tĩnh, thần niệm không có mục đích nào mà dàn trải ra. Dần dần hắn nhiều hòa nhập cùng với toàn bộ biển cả, hắn cảm nhận được sự bình yên và vẻ đẹp của biển, cũng cảm nhận được cơn giận dữ mạnh mẽ và mãnh liệt của đại dương. Hắn còn nhìn thấy rất nhiều đàn cá với đủ loại màu sắc và hình dạng. Thần niệm của hắn tiếp tục lan tỏa, nhưng chỉ có thể ở gần mặt biển, càng xuống sâu thì thần niệm lại không thể thâm nhập. Không biết dưới đáy biển sẽ là thế giới như thế nào nhỉ. Dù hiện tại thực lực của ta cũng xem như khá, nhưng so với thiên nhiên thì vẫn là quá nhỏ bé. Có lẽ một ngày nào đó khi ta tiến nhập vào Long Hổ cảnh, ta mới có thể thâm nhập vào đáy biển mà nhìn ngắm. Hiện tại thì e là còn hơi sớm. Cát Đông Húc trong lòng suy nghĩ, nhưng vẫn lặng lẽ nằm ngửa trên mặt biển. Cứ như vậy, Cát Đông Húc lặng lẽ trôi nổi trên biển một lúc lâu. Khoảng một canh giờ sau, hắn mới tung người nhảy lên, quay lại bung tàu. Lúc này, Adams và những người còn lại đã không biết đi đâu, chỉ còn lại Đại Tây và hai mỹ nữ Bikini, vốn là hầu cận của nàng. Khi thấy Cát Đông Húc quay lại, Đại Tây vội vàng đưa cho hắn một chiếc khăn tắm. Cát Đông Húc nhận lấy, tiện tay lau một hồi, rồi lại đi dưới vòi sen, xả nước lên người một lúc lâu. Đại Tây thấy Cát Đông Húc đưa khăn tắm, y lau khô người rồi tìm ghế nằm có bóng râm nằm xuống. Cát gia muốn uống gì không ạ? Đại Tây quỳ gối xoa bóp nhẹ nhàng cho y, nhỏ nhẹ hỏi. Đại Tây, cô cứ đi chơi đi, không cần để ý đến tôi. Cát Đông Húc thấy Đại Tây mặc bikini quỳ bên cạnh xoa bóp cho mình, dù rất hưởng thụ nhưng vẫn thấy không thoải mái, ngập ngừng nói. Cát gia, tôi thích làm vậy. Đại Tây nhỏ nhẹ đáp. Cát Đông Húc sững người, nhớ đến tâm trạng có phần vặn vẹo của cô, thầm cười khổ rồi đành chiều theo, nói, vậy cô bảo người ta mang cho tôi ly nước đá là được rồi. Đại Tây bảo với cô gái mặc bikini phía sau, rồi tiếp tục xoa bóp cho Cát Đông Húc. Đại Tây mặt xinh đẹp, dáng người như ma quỷ, ban đầu Cát Đông Húc thấy hơi lúng túng khi được một cô gái Tây mặc bikini phục vụ, dần ra lại thấy bụng như có lửa âm ỉ. Biết là Đại Tây mặc bikini cứ thoải mái đung đưa trước mặt y, thân thể vô tình hay cố ý cọ quậy, khiến Cát Đông Húc, người trẻ tuổi huyết khí phương cương, cảm thấy không chịu nổi, cuối cùng đành nhắm mắt làm ngơ. Betty và những người khác ở quầy bar trên du thuyền uống một chút đồ uống, rồi lại đi dạo quanh bung tàu. Khi họ quay lại, họ nhìn thấy Cát Đông Húc đang nằm trên ghế, mắt hơi lim dim. Đại Tây thì quỳ gối trên mặt đất, nhẹ nhàng xoa bóp cho hắn. Mỗi người trong nhóm nhìn thấy cảnh này đều suýt chút nữa rớt cả con mắt. Không gì có thể gây ấn tượng mạnh như khi tận mắt chứng kiến cảnh này. Phải biết rằng đây chính là nữ nhân truyền kỳ của Melbourne, thậm chí là toàn bộ Australia. Thế mà hôm nay nàng lại quỳ trên mặt đất xoa bóp cho Cát Đông Húc. Sau khi sự kinh ngạc qua đi, khi họ định tiến lại gần nhóm mình, trong lòng mỗi người không khỏi dâng lên một cảm giác tự hào và nhiệt huyết. Họ cảm thấy thật vinh dự khi được coi là bạn của Cát Đông Húc, đồng thời cũng dành cho hắn sự tôn kính sâu sắc. Chỉ có người như hắn mới không để ý đến thân phận của người khác, càng không dùng ưu thế của mình để đánh giá người khác. Cả đoàn người trên du thuyền từ sáng sớm đã đi vòng quanh, đến lúc mặt trời lặn cũng chưa hề chán, lại tiếp tục thưởng thức bữa tối phong phú trên tàu. Lúc này họ mới chuẩn bị quay lại. Đây cũng là vì Cát Đông Húc đã nói rằng muốn về, nếu không Adams và mọi người chắc chắn rất sẵn lòng ở lại du thuyền thêm một buổi tối nữa. Đương nhiên, Đại Tây cũng rất muốn ở lại trên du thuyền cùng chủ nhân của nàng trải qua một buổi tối không giống những người khác. Tuy nhiên, đáng tiếc là hiện nay chủ nhân này không muốn giữ nàng lại. Dù nàng là một thiếu nữ với thân hình quyến rũ, làm bao nhiêu nam nhân điên đảo. Du thuyền dần dần tiến lại gần bờ, Cát Đông Húc và đoàn người rời khỏi du thuyền. Ban đầu Đại Tây định đưa Cát Đông Húc đi, nhưng Cát Đông Húc đã từ chối. Hắn cùng Betty đi chung một đường, hơn nữa nơi ở của họ cũng gần nhau, không cần thiết phải làm phiền Đại Tây. Dĩ nhiên, đối với Đại Tây mà nói, điều đó không phải là phiền phức, mà lại là một niềm vui. Cindy vì vừa chia tay với Thang Mỗ nên khi về cũng ngồi chung xe với Betty. Betty lái xe đưa Cindy về nhà, nhưng khi gần đến nhà Cindy, cô đột nhiên nói, ta cảm thấy thời gian còn sớm, sao chúng ta không đi quầy rượu chơi một chút nữa? Ý kiến hay, ta cũng cảm thấy hôm nay chưa chơi đủ. Betty lập tức phụ họa, thời gian không còn sớm đâu. Cát Đông Húc thấy hai cô gái còn muốn tiếp tục đi chơi, không khỏi cảm thấy đau đầu, hắn rất không thích những nơi ồn ào, huyên náo, ăn chơi trác táng. Không, không, Cát, Melbourne về đây mới chính thức bắt đầu. Đến đi, Cát, chúng ta tìm một quán rượu uống vài ly. Nếu người đã tới Melbourne, ít nhất cũng phải trải nghiệm một chút không khí quán bar ở đây. Ta bảo đảm ngươi sẽ thích. Betty nói, Cát, ta biết một quán bar rất hay, gần Vương Miện Sòng Bạc. Trước đây ta và Thang Mỗ thường xuyên đến đó. Cindy thêm vào, thế thì cứ đi đi, còn ta về nghỉ ngơi thôi. Cát Đồng Húc nghe Cindy nhắc đến Thang Mỗ, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Hắn biết Cindy bên ngoài có vẻ không đáng kể, nhưng trong lòng cô vẫn chưa thực sự buông bỏ, cần phải có một lần hoàn toàn phát tiết. Ừ, vậy thì đi. Cindy và Betty vui mừng khi thấy Cát Đông Húc đồng ý cùng họ đi ngâm nước. Tất cả đều hoan hô lên. Đó là một quán bar mở trên mái nhà, bên trong có sân khấu và phòng ăn, xung quanh được bao bọc bởi một không gian rộng rãi, quầy rượu rất đông đúc, không khí nơi đây cũng vô cùng sôi động. Cát Đông Húc vốn không phải là người yêu thích quán bar, đặc biệt là những nơi tối tăm, ồn ào và không khí ngột ngạt càng khiến hắn không ưa. Tuy vậy, khi Betty và Cindy dẫn hắn đến quán bar ngoài trời trên mái nhà này, Cát Đông Húc lại cảm thấy thích thú, đôi mắt sáng lên. Mặc dù vẫn có tiếng người ồn ào, vẫn là nơi ăn chơi trác táng, nhưng ở đây hắn có thể tự do hít thở không khí trong lành dưới bầu trời đêm, có thể ngước nhìn vũ trụ bao la, phóng tầm mắt ra xa, chiêm ngưỡng những tòa nhà hiện đại sáng đèn, và có thể nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập cùng người qua lại. Không khí huyên náo và ầm ĩ của quầy rượu, sự ăn chơi trác táng kết hợp với bầu trời đêm yên tĩnh, ánh sao lấp lánh, tạo ra một sự hòa quyện kỳ lạ. Ngồi giữa quầy rượu, tay cầm ly cocktail đuôi gà, xuyên qua màu sắc của rượu, nhìn ánh sáng hồng rực, Cát Đông Húc cảm thấy một chút mê mẩn. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh hắn như hòa vào cuộc sống hiện tại của hắn, một cảm giác chỉ có thể hiểu mà không thể nói thành lời. Dường như giữa sự huyên náo ấy lại có một sự tĩnh lặng, xa rời mọi xô bồ. Hừm, ở đây quả nhiên không sai. Cát Đông Húc xua tay, lắc nhẹ chén rượu trong tay, rồi nói, Cát, ta đã bảo mà, ngươi sẽ thích bầu không khí ở đây. Betty vui vẻ cười đáp, ngươi nói không sai Betty. Cát Đông Húc cười, nâng chén rượu hướng về Betty. Chưa kịp uống xong ngụm rượu, bốn người trẻ tuổi bước tới, hai nam hai nữ. Hai cô gái đều rất xinh đẹp, vóc dáng lại cực kỳ gợi cảm, còn hai chàng trai mặc dù không thể gọi là anh tuấn, nhưng nhìn vào trang phục và thần thái của họ, người ta có thể đoán được họ xuất thân không tầm thường. Cả hai đều diện những bộ y phục xa xỉ, trên tay mang những chiếc đồng hồ đắt tiền, khiến họ toát lên một khí chất khác biệt. Một người ôm vòng eo thon thả của nữ nhân bên cạnh, không hề tỏ ra vội vã hay thô bạo, mà lại rất tinh tế, trái ngược hoàn toàn với kiểu người chỉ biết ăn mặc lề lệch mà thiếu lịch sự. Bốn người trẻ tuổi vừa nói vừa cười bước tới. Đột nhiên, một trong số họ nhìn thấy Cát Đông Húc, vẻ mặt lập tức cứng lại. Làm sao Vũ lại để ý đến tên dương nữ kia? Thật đúng là kỳ quái. Một người trong nhóm thấy vẻ mặt của người bạn bên cạnh thay đổi, liền dùng cùi trỏ đẩy nhẹ vào Cao Vũ Tư, thì thầm, Tống Thiếu, ngươi thật là xấu tính. Cao Thiếu làm gì có kiểu người như thế, chỉ nhìn vào cái hũ không biết bên trong có gì đâu. Một nữ tử xinh đẹp được Cao Vũ Tư ôm lấy vòng eo, nhìn Tống Chí Hiên một chút, rồi lại ngọt ngào nép vào người Cao Vũ Tư. Cô nhẹ nhàng nói, giọng điệu mềm mại như chim non, có phải là vậy không, Cao Thiếu? Ha ha, Lan Tuyết, đừng bị vẻ bề ngoài của Cao Thiếu làm mê hoặc. Hắn mấy ngày nay không ít lần làm việc với dương nữ, chắc chắn là đang nghĩ đến một lúc nào đó Trung Quốc và phương Tây sẽ có đôi vách tường. Ngươi cứ làm thỏa mãn tâm nguyện của hắn đi, Tống Chí Hiên cười nói. Tống Thiếu, ngươi đừng làm hư Cao Thiếu của chúng ta nha. Lan Tuyết vừa nắm tay lên, nhẹ nhàng đánh một cái vào Tống Chí Hiên. Nam nhân đối với chuyện này không cần phải e dè. Ngươi nói có đúng không? Người phụ nữ kia quả thật rất xinh đẹp, ngay cả ta cũng phải động lòng. Nếu ngươi không chịu biểu hiện, ta sẽ lên tiếng trả lời thay ngươi. Tống Chí Hiên lần thứ hai nháy mắt với Cao Vũ Tư, cười nói. Lời của Tống Chí Hiên còn chưa dứt, Cao Vũ Tư đã nhìn thấy Cát Đông Húc đang nhìn về phía bọn họ. Ánh mắt đó khiến Cao Vũ Tư giật mình, vội vàng dùng cùi trỏ đẩy nhẹ vào Tống Chí Hiên, thấp giọng nói, Chí Hiên, đừng nói bừa. Người bên cạnh dương nữ mà ta biết là một người có lai lịch rất lớn đấy. Nói rồi, Cao Vũ Tư vội vàng buông tay khỏi eo Lan Tuyết, mỉm cười khiêm tốn, bước nhanh hai bước về phía Cát Đông Húc đang đứng trước bàn cao, chào hỏi, Cát tiên sinh, thật là đúng dịp, ngài cũng tới Melbourne chơi sao? Cát Đông Húc nhìn Cao Vũ Tư, cảm thấy có chút quen mắt. Lúc này hắn mới nhớ ra, đây chính là người từng lái chiếc BMW 740i quanh hồ đường, vì vội vàng vượt qua mà đâm phải chiếc xe thắm gấp, khiến cho cô bạn học từ Yên Nhiên của hắn, Lâm Kiếm Phong, phải đuổi theo. Lúc đó, hắn la hét đòi Lâm Kiếm Phong phải bồi thường 5-6 vạn tiền. Cuối cùng, vì Cát Đông Húc lái chiếc xe Jeep đi qua, một người bạn của hắn đến từ quân khu, gọi là Nam Ca, nhận ra chiếc xe Jeep của Cát Đông Húc có lai lịch, nên ngay lập tức bỏ qua chuyện đòi bồi thường mà không nói gì thêm. À, hóa ra là ngươi, thật đúng là trùng hợp. Cát Đồng Húc hơi cười, nói, miệng nó, làm cả buổi, hóa ra là ngươi quen biết bạn bè. Cát Đồng Húc vừa dứt lời, Tống Chí Hiên cười bước tới, vỗ vai Cao Vũ Tư một cái, rồi lại ghé đầu vào tay Cát Đồng Húc, thấp giọng nói, bạn bè, ánh mắt của ngươi không tệ đâu, ngươi với Dương Nữ là bạn hay là mới liên kết gì đó? Được rồi Chí Hiên, đừng nói lung tung. Dù Tống Chí Hiên đã cố giảm âm lượng, nhưng Cao Vũ Tư vẫn nghe rõ ràng và hiểu ý của hắn, vội vàng kéo hắn lại, sau đó với vẻ áy náy, cười cười nhìn Cát Đồng Húc nói, xin lỗi, Cát tiên sinh, bạn của ta từ nhỏ lớn lên ở Melbourne, tính tình có phần thoải mái, ngài đừng để ý, các ngươi cứ chơi tự nhiên đi. Nói xong, Cao Vũ Tư không nói gì nữa, kéo Tống Chí Hiên đi. Cát Đồng Húc chỉ cười nhẹ, Cát, bọn họ là bạn người Hoa của ngươi sao? Cindy không hiểu tiếng Hán, thấy vậy tò mò hỏi, không hẳn, chỉ là mới gặp gỡ. Cát Đồng Húc trả lời, à, thì ra là vậy. Cindy gật đầu, ta nói Vũ Tư, ngươi làm gì vậy? Chỉ là đùa một chút thôi mà, sao lại căng thẳng đến mức này? Tống Chí Hiên bị Cao Vũ Tư lôi đi, tìm một chỗ ngồi xuống, có chút bất mãn mà nói, xin nhờ, Chí Hiên, không phải ngươi đã nói vậy sao? Người kia lai lịch không nhỏ đâu. Cao Vũ Tư khẽ cười, vẻ mặt có chút khổ sở. Một thanh niên thì có thể có gì lai lịch? Ngươi nhìn hắn đi, một người có thân thế như vậy mà lại còn dáng vẻ như thế. Sao? Tống Chí Hiên xem thường đáp, lai lịch thế nào ta không rõ, nhưng hắn lái chiếc xe đặc biệt lắm. Có lần ta ở trong tử điếm, thấy hắn cùng với tỉnh trưởng tỉnh Giang Nam đi chung. Ngươi nghĩ xem, tỉnh trưởng đấy. Khi nói đến tỉnh trưởng, trong mắt Cao Vũ Tư rõ ràng lộ ra vẻ kính sợ. À, Cao thiếu, ngươi nói vậy, ta mới nhớ ra, lần trước ở Vọng Hồ tử điếm, ngươi và ta ngồi trong phòng trang nhã uống cà phê, có một vị trẻ tuổi cùng Tam tỉnh trưởng đi ra ngoài. Lúc đó ta còn không nhận ra là Tam tỉnh trưởng. Sau ngươi nói với ta, ta mới biết. Lan Tuyết nghe vậy, thân thể mềm mại run lên, kinh hô thành tiếng. Nàng quay đầu nhìn về phía Cát Đồng Húc, trong ánh mắt đẹp ấy tràn đầy sự nóng lòng và hối hận. Sớm biết người trẻ tuổi đó chính là người mà Cao Vũ Tư đã chỉ vào, ta nhất định phải đi lên chào hỏi một tiếng, ít nhất cũng phải làm quen, làm sao lại để lỡ mất cơ hội như vậy. Nàng thở dài, giọng đầy thất vọng, nói vậy là con ông cháu cha rồi. Tống Chí Hiên nghe vậy, trên mặt lộ vẻ khinh thường, nói, đâu có gì đặc biệt đâu, ở Melbourne có tiền mới là đại gia, mới là thực sự có quyền lực, làm quan thì chỉ là chức viên chính phủ mà thôi. Chúng ta là người đóng thuế, người có tiền, nếu không hài lòng thì họ phải xuống đài. Cao Vũ Tư nghe xong liền đáp lại, Chí Hiên, ngươi nói là Melbourne, ngươi là con nhà giàu ở Melbourne, đương nhiên không thấy gì là quan trọng. Cha ta còn làm ăn ở quốc nội, ta còn phải kiềm chế một chút thôi. Tống Chí Hiên nghe vậy cười khẩy, rồi giơ ly bia lên, nói, chán, uống rượu đi, uống rượu đi, uống mấy ly đi. Nhìn xem có cô gái nào xinh đẹp như Dương Nữ không, con bà nó, nếu không phải vì ngươi, ta đã đi quyến rũ cô ấy rồi. Lan Tuyết và một vị nữ tử khác nghe xong liền dồn dập dưa nắm tay lên, định đánh hắn, nhưng Cao Vũ Tư lại mắt sáng lên, một tay ôm chầm Lan Tuyết, tay còn lại mạnh mẽ sờ lên đùi nàng, cười nói, nam nhân không yêu nữ nhân xinh đẹp khi còn gì là nam nhân. Lan Tuyết liền nhân cơ hội cả người dựa vào người Cao Vũ Tư, giọng đầy giận dữ, Cao thiếu, ngươi cũng học xấu rồi đấy. Lúc này tiếng nhạc ồn ào vang lên, tạo không khí náo nhiệt. DJ cất tiếng mà với vẻ trêu đùa, đến đây đi, hãy tận tình múa động đi. Cát Đồng Húc nhìn về phía Betty và Cindy, họ cùng nói, đi thôi, cùng nhau uống vài ly. Ta thì thôi, các ngươi cứ đi đi. Cát Đồng Húc liếc mắt nhìn một đám người trẻ tuổi chen chúc ở giữa sân thượng đang lắc eo, không suy nghĩ nhiều liền lắc đầu từ chối, đến đây đi, như vậy sẽ khiến người cảm thấy rất thoải mái. Betty và Cindy không bỏ cuộc, tiếp tục thuyết phục, thật sự không, ta không quen. Cát Đồng Húc khoát tay nói, vậy cũng được. Betty và Cindy thấy Cát Đồng Húc thực sự không muốn, đành phải thôi, đứng dậy khẽ lắc vòng eo rồi tiến vào đám đông, sau đó cùng họ tham gia vũ điệu quần ma loạn vũ. Khi Betty và Cindy nhảy múa, Tống Chí Hiên cùng Cao Vũ Tư cũng dẫn theo hai mỹ nữ tiến vào sân nhảy, âm nhạc vui tươi vang lên, không khí trong sân cũng sôi động theo đợt, có người vừa múa vừa cầm bình rượu, cũng có người lắc đầu như chống bỏi, thậm chí có vài cô gái Dương Nữ cố tình kéo vạt áo quay lại trước các nam sĩ đung đưa bộ ngực với hai quả cầu to. Cát Đồng Húc nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi mỉm cười và lắc đầu, hắn không thích cách phát tiết như vậy. Tuy nhiên hắn cũng hiểu được những người múa trong đám đông giống như Cindy, khi lắc eo như vậy có thể giúp nàng quên đi nỗi đau do thang mổ gây ra. Cũng có những người vì áp lực trong cuộc sống quá lớn cần phải có một cách phát tiết ngắn ngủi như vậy. Dĩ nhiên cũng không thiếu những kẻ đến đây chỉ vì muốn tìm kiếm sự kích thích hay thú vui, giống như lúc này trong sân nhảy có mấy thanh niên người da trắng đang lặng lẽ theo dõi, cùng với Cao Vũ Tư và hai mỹ nữ đi bên cạnh bắt đầu dần dần tiến gần đến các nàng. Tuy nhiên lúc này Tất cả mọi người đang tận hưởng không khí vui vẻ, âm nhạc sôi động và không ai chú ý đến sự thay đổi xung quanh. Hô, tuyệt vời quá, Cat, đến đây, cùng nhảy với bọn ta đi. Betty, trong sân nhảy, hưng phấn kêu lên, thở hổn hển, bước đi không ngừng, ngực phập phồng mạnh mẽ, nàng vươn tay kéo Cat Đông Húc, ngồi lên ghế cao. Betty, ngươi không cần phải để ý đến ta, ngươi cứ lo cho mình nhảy đi, ta chỉ ngồi nhìn là được. Cat Đông Húc khẽ nói, à, chưa kịp dứt lời, một tiếng thét chói tai vang lên từ phía xa. Phắc, tiếng gầm giận dữ vang lên, tiếp theo là tiếng oành. Một cái, Tống Chí Hiên không kiềm chế được, dưa chân đá mạnh một người da trắng, tóc nhuộm xanh, khiến hắn ngã lăn ra đất. Lan Tuyết, người không sao chứ? Sau khi đá ngã người da trắng, Tống Chí Hiên quay lại hỏi Lan Tuyết, người đang sợ hãi, sắc mặt thất thần. Không sao đâu, không sao đâu. Tống thiếu, chúng ta đi thôi. Lan Tuyết, sắc mặt tái nhợt, nói, vừa rồi, người da trắng kia đã ép sát vào nàng, khiêu vũ một cách không kiêng nể. Vì nơi này vốn đông đúc, ban đầu nàng cũng không cảm thấy có gì lạ. Nhưng khi nhận ra người kia càng lúc càng tiến sát, thậm chí còn đưa tay mò vào mông nàng, Lan Tuyết mới nhanh chóng cảm thấy có điều không ổn. Nàng vội vàng muốn lách người đi, nhưng không ngờ tên kia lại đột ngột từ phía sau đưa tay qua, mò vào trong cổ áo của nàng. Lúc này Lan Tuyết mới không nhịn được kêu lên. Thấy Lan Tuyết vì vội vàng mà khuy áo bị rơi ra mấy cái, tay nàng che lại nhưng vẫn không thể che hết phần thân thể trắng mẩn như tuyết. Tống Chí Hiên mặt mày trở nên tái nhợt, không nhịn được lần thứ hai mắng một tiếng. Phắc, xông lên định đá vào người đàn ông lưu manh đang từ dưới đất bò dậy. Ngay lúc này, một nhóm người nước ngoài xăm trổ, đầu to lớn lao tới. Họ có người cầm bình rượu, có người cầm bình rượu, có người cầm ghế. Tình hình lập tức trở nên hỗn loạn. Tuy vậy, tiếng ồn ào vẫn vang lên từ những người khác. Chí Hiên, chúng ta đi thôi. Cao Vũ Tư thấy đông người nước ngoài, liền kéo Tống Chí Hiên lại, sắc mặt cũng hơi tái. Đi đâu? Đám khốn kiếp này chỉ có đánh cho bọn họ một trận, mới biết người Hoa chúng ta không dễ bị bắt nạt. Tống Chí Hiên giật tay ra khỏi Cao Vũ Tư, quay lại đối diện với đám người nước ngoài, là một động tác ngón tay cái chỉ xuống, rồi dùng tiếng Anh quát, các người mấy tên chó này, muốn chơi gái thì về nhà mà chơi. Fuck, mấy tên đàn ông nước ngoài nghe thấy vậy, tức giận lao tới, cầm bình rượu và ghế định đánh vào Tống Chí Hiên. Cát Đông Húc thấy vậy, sắc mặt khẽ thay đổi, trong mắt lóe lên hàn mang, khí lạnh bao trùm xung quanh. Tuy nhiên, điều khiến hắn bất ngờ là Tống Chí Hiên lại là một lệnh gia. Khi tên nam tử kia vung chiếc ghế đập về phía hắn, Cát Đông Húc lập tức phản ứng nhanh nhẹn, đưa tay ra, năm ngón tay mở rộng chộp lấy chiếc ghế đem bay tới. Đồng thời chân phải hắn nhanh chóng đá ra, khiến tên nam tử kia ôm bụng đau đớn lập tức buông tay ra. Tống Chí Hiên nhân cơ hội đoạt lấy chiếc ghế, không thèm liếc mắt nhìn, một cái vung tay nhanh chóng né tránh, chiếc ghế chệch ra đập vào bình rượu phía sau. Tên côn đồ đập bình rượu thất bại, không kịp thu tay lại, hắn tiếp tục lao về phía trước, đúng lúc đứng chắn trước Tống Chí Hiên. Tống Chí Hiên vung chiếc ghế lên đập mạnh về phía sau lưng hắn. A a, tên kia kêu lên một tiếng thảm thiết, lập tức bị chiếc ghế đập trúng và ngã xuống đất. Ừ, khá lắm, cực giỏi. Người trong quán rượu thấy Tống Chí Hiên một mình liên tiếp đẩy ngã hai ba người đàn ông, đồng loạt vỗ tay khen ngợi. Trong lúc tiếng vỗ tay vang lên, Tống Chí Hiên càng đánh càng mạnh, đặc biệt là khi trong tay có chiếc ghế, mỗi cú đập đều mạnh mẽ, khiến năm tên bạch nhân lần lượt bị ngã xuống đất, mãi một lúc sau mới có thể bò dậy. Những kẻ này ngoài mặt vẫn mạnh mẽ, nhưng thực chất đã yếu đi rất nhiều, chỉ còn biết chỉ tay vào Tống Chí Hiên và đe dọa. Tiểu tử, ngươi chờ đó. Tống Chí Hiên thấy thế, quăng chiếc ghế trong tay ra, làm bộ như muốn tiếp tục đập. Nhìn thấy vậy, năm tên bạch nhân trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, rồi lập tức quay người chạy như bay, bỏ lại tất cả đằng sau. Những người trong quán rượu đều đang la hét ầm ĩ, thậm chí có mấy cô gái dường nữ chủ động tiến tới quyến rũ Tống Chí Hiên. Tuy nhiên, sắc mặt của Cao Vũ Tư và hai mỹ nữ kia rõ ràng có chút tái mét. Chí Hiên, chúng ta đi thôi. Cao Vũ Tư nói với Tống Chí Hiên. Hừm, mấy tên kia trên cánh tay đều có hình xăm con bọ cạp, chắc chắn là thành viên của một hội đoàn. Tuy rằng hội đoàn này ở Melbourne chỉ là một bang phái nhỏ, nhưng nếu họ thật sự muốn gây chuyện thì cũng rất phiền phức. Tống Chí Hiên gật đầu nói, mẹ kiếp, không ngờ lại đụng phải bọn xã hội đen, sớm biết vậy đã không đến đây chơi nữa. Sắc mặt của Cao Vũ Tư càng thêm tái nhợt. Mẹ kiếp, sợ cái gì, chỉ là một bang phái nhỏ thôi mà. Tống Chí Hiên bĩu môi nói, ở quốc nội ta đương nhiên không sợ, mấy tên côn đồ nếu dám trêu chọc ta, ta sẽ để cho chúng nó phải hối hận vì đã đến nơi này. Nhưng mà nơi này là Australia. Cao Vũ Tư cười khổ nói, Australia thì sao, có ta ở đây còn sợ gì. Yên tâm đi, ở Melbourne chúng ta người Hoa cũng có thực lực đấy. Nếu không phải cha ta hiện tại không cho phép ta tham gia đánh nhau và còn nghiêm cấm tham gia các hoạt động của hội đoàn, ta đã gọi ngay một đám anh em tới đây rồi, xem bọn nhóc này còn dám gây sự không. Tống Chí Hiên nói, nếu thật sự như vậy, chắc chúng ta đêm nay sẽ phải ở lại đồn cảnh sát rồi. Cao Vũ Tư cười khổ nói, vậy cũng được, đi thôi, đi thôi. Tống Chí Hiên đáp, Tống Chí Hiên nghe vậy trong lòng bất mãn, liền lẩm bẩm một câu. Sau đó hắn móc ra mấy tờ tiền giấy ném lên bàn, rồi dẫn theo Cao Vũ Tư cùng đám người rời khỏi quán bar Chen Chen. Betty và Cindy dù sao cũng là nữ nhân, trong quán rượu chỉ chớp mắt đã vui đùa với nhau, không ít người đều tràn đầy phấn khởi bàn tán về chàng trai trẻ tuổi người hoa dũng mãnh vừa rồi. Nhưng Betty và Cindy lại lập tức mất đi hứng thú, không muốn tiếp tục ở lại. Hơn nữa vì Cát Đông Húc là người Hoa, các nàng cũng lo lắng rằng nếu đã người kia gọi người lại đây mà không tìm được Tống Chí Hiên thì họ sẽ trút giận lên đầu Cát Đông Húc. Đương nhiên các nàng không lo lắng Cát Đông Húc không thể đối phó với bọn họ, chỉ là không muốn vì mình mà kéo Cát Đông Húc vào phiền phức. Vì vậy khi bốn người Cao Vũ Tư rời đi, Betty và Cindy cũng quyết định quay lại. Cát Đông Húc không có gì phải lo, chỉ là bốn người rời khỏi quán rượu. Thực tế khi bốn người rời quán rượu, thời gian cũng đã không còn sớm, đã qua nửa đêm. Bình minh ở Melbourne, ngoài xe cộ vội vã còn có mấy kẻ lang thang và những người say khướt lê lết trên đường, tạo nên một không khí vắng vẻ. Betty lái xe nhanh chóng vượt qua con đường vắng vẻ, chuẩn bị đưa Cindy về nhà trước. Xe chạy được một lúc, từ xa trong đêm tối, Cát Đông Húc và những người cùng xe nhìn thấy hơn 30 thanh niên lưu manh, có người da trắng, có người da đen, mỗi người cầm một ống tiếp đang đánh đập một chiếc xe con và vây công hai người trẻ tuổi người Hoa. Chiếc xe con pha lê đã bị đập nát hoàn toàn, cửa xe cũng lởm chởm vết nứt. Bên cạnh chiếc xe con, hai cô gái trẻ tuổi xinh đẹp co rúm lại trong bóng đêm, thỉnh thoảng cất tiếng rít gào. Dọc theo con đường có người mở cửa sổ nhìn ra ngoài, vừa liếc thấy cảnh tượng dưới phố lập tức hoảng hốt đóng lại. Hai người trẻ tuổi chính là Tống Chí Hiên và Cao Vũ Tư. Không biết từ khi nào Tống Chí Hiên đã đoạt lấy một cái ống tiếp như một con thú hoang, bị dồn vào đường cùng. Tả Sung Hữu đột đánh tới, nhưng dù sao đối phương đông người, hắn chỉ có thể đẩy ngã được một hai tên, còn bản thân cũng bị đánh phải vài cú. Cánh tay trái của hắn đã sưng lên nghiêm trọng, cầm ống tiếp cũng không vững, run rẩy cả tay. Còn Cao Vũ Tư thì thê thảm hơn, cơ hồ bị đám người kia vây đánh, ôm đầu chịu đấm đá, tình trạng giống như một người cùng đường liều mạng đứng lên, đôi mắt đỏ ngầu muốn lao vào nhưng lại bị một trận đòn thú tàn nhẫn đánh ngã xuống, ôm đầu để bảo vệ không bị thương nặng. Cứu mạng, cứu mạng, hai người phụ nữ kêu cứu, nhưng tiếng khóc và la hét của họ lại kích thích đám người xấu, khiến chúng càng thêm điên cuồng đánh đấm mạnh tay hơn. Thậm chí có hai tên liền vọt tới trước mặt các nàng, kéo khóa quần móc ra, tiểu tử, rồi cười điên cuồng nói, đến đây đi mẹ kiếp, chỉ cần các ngươi làm cho chúng ta thoải mái, chúng ta sẽ tha cho bọn họ. Mẹ kiếp, bọn mày là lũ chó đẻ, ta là con trai của Tống Văn Hoành ở Chinatown, các mày dám làm như vậy, các mày chết chắc rồi, các mày nhất định chết chắc rồi. Tống Chí Hiên mắt đỏ ngầu quát lớn, người Hoa Tống, mẹ kiếp. Hắn hiện tại bị đám phản nghịch đẩy vào tình cảnh thê thảm như vậy, mày bảo tao phải sợ cái gì khi nghe cái tên người Hoa Tống? Một tên trong đám người kia cười nhạo. Một gã tóc dài nghe vậy hơi run rẩy một chút, rồi lập tức sắc mặt lộ vẻ khinh thường, vùng ống tiếp lên ném về phía Tống Chí Hiên. Cuộc xung đột giữa băng đảng người Hoa và địa ngục kẻ phản nghịch chỉ mới diễn ra vài ngày, và chuyện này vốn dĩ không được nói ra ngoài, vì vậy những thế lực ngầm ở Melbourne chẳng ai hiểu rõ, chỉ biết rằng vài ngày trước hai phe đã suýt nữa gây ra cái chết cho một người trong phe người Hoa. Cho lão tử đánh, chỉ cần người không chết là được, gã tóc dài thét lên, sau đó lao vào cuộc ẩu đả. Các ngươi ngồi trên xe không được xuống. Cát Đông Húc từ xa gọi xe dừng lại, rồi dặn dò Betty và Cindy, Cát cẩn thận một chút. Mặc dù đã trải qua năng lực lướt sóng như thần của Cát Đông Húc trên biển rộng, nhưng đánh nhau là một chuyện khác, đặc biệt là khi đối phương có đến mấy chục người, ai ai cũng cầm vũ khí. Betty và Cindy vẫn không khỏi lo lắng. Yên tâm đi, những người này trong mắt ta chẳng qua chỉ là run rế mà thôi. Cát Đông Húc mỉm cười nhẹ nhàng với hai người rồi bước xuống xe. Trong đêm tối, Cát Đông Húc bước ra khỏi xe, bước chỉ hai bước mà đã tới hiện trường ẩu đả. Betty, mắt của ta có vấn đề không? Ta thấy Cát Minh chỉ như chúng ta đi bộ thôi, sao mà chỉ một cái chớp mắt mà đã xa thế? Cindy kinh ngạc nói. Cindy, ngươi không bị hoa mắt đâu. Ta bây giờ thật sự nghi ngờ Cát là thần tiên trong truyền thuyết từ thời cổ đại của nước Hoa. Betty trả lời, đôi mắt nàng tràn đầy sự kinh hãi. Xa xa, Cát Đông Húc tiến vào nơi tranh đấu, không nói một lời, trực tiếp đi đến hai tên tiểu tử mặt mày dân đãng đang vươn tay định nắm lấy hai mỹ nữ tóc buông lơi trước mặt, tiện tay nhặt lên ống tiếp bị chúng vứt trên đất. Cát Đông Húc nhặt ống tiếp lên, rồi quay về phía một tên trong bọn, vùng tay đánh mạnh xuống vai hắn. Răng rác, tiếng xương bả vai bị đánh nát vang lên. A mẹ, tiếng kêu thảm thiết bất ngờ vang lên. Tên kia lập tức ôm lấy vai, quỳ gục trên mặt đất, sắc mặt tái mét. Một tên còn lại giật mình tỉnh lại, nhưng chưa kịp thu chân về, cũng chẳng còn tâm trí đâu, để nhặt lại ống tiếp vừa bị ném xuống đất. Trong miệng hắn mắng một tiếng "fuck", rồi nhấc chân đá mạnh về phía Cát Đông Húc. Cát Đông Húc thấy vậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, vùng ống tiếp trong tay đập thẳng vào chân hắn, răng rắc, tiếng xương đầu bị đánh gãy lại vang lên trong đêm tối. Tên kia ngay lập tức ngã quỵ xuống đất, ôm lấy chân, miệng la hét đau đớn, quằn quại trên mặt đất. Cát Đông Húc chỉ trong chớp mắt đã đánh gãy xương đầu của hai tên tiểu tử, khiến họ kêu la thảm thiết. Tiếng kêu rên rỉ của họ nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả những người đang tranh đấu đều ngừng lại, và hai mỹ nữ vốn đang co rúm bên cạnh bánh xe giờ cũng ngậm đầu lên, mắt đẹp ngấn lệ, không dám tin nhìn về phía Cát Đông Húc. "Cát tiên sinh!" Hai người kinh ngạc thốt lên. "Cát tiên sinh!" Hai người kinh ngạc thốt lên. "Cát tiên sinh!" Cao Vũ Từ cũng không dám tin, kêu lên một cách ngỡ ngàng. Hắn nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được một nhân vật như Cát Đông Húc lại cầm ống tiếp ra tay giúp họ đánh nhau. Tuy nhiên, rất nhanh, Cao Vũ Tư dường như nhớ ra điều gì đó, vội vàng kêu lên: "Cát tiên sinh, ngài đi mau đi, ngài đi mau đi, đám người này đều là kẻ liều mạng." "Đúng, đúng Cát tiên sinh, ngài đi mau, lập tức giúp ta gọi điện thoại báo cảnh sát." Tống Chí Hiền cũng hết sức ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức tỉnh táo lại. Đối phương đông người, mỗi người đều cầm theo hung khí, Cát Đông Húc chỉ có một mình, chẳng qua là thêm một người bị hại mà thôi. "Muốn đi sao? Đã muộn rồi." Đám lưu manh trong bàn nghề không hiểu được những lời của Cao Vũ Tư, nhưng đại khái cũng đoán ra được. Chúng chỉ cười gằn, ánh mắt đầy hung tợn, xông tới: "Đầu các anh em, cho ta đánh chết hắn, dùng ống tiếp đánh cho hắn chết." Một tên lưu manh vai bị gãy xương nhưng vẫn chịu đựng nỗi đau, vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt xuyên qua sự điên cuồng, hét lên: "Người nói không sai." Cát Đông Húc nghe vậy, nhếch miệng nở một nụ cười lạnh, rồi đột nhiên dùng ống tiếp đâm mạnh xuống đất, ngay đúng chỗ giữa hai chân tên lưu manh đang lộ ra bên ngoài. "A, đứt đoạn mất, ta đứt đoạn mất, a a a a." Tên lưu manh kêu lên thảm thiết, nước mắt và mũi cứ thế tuôn ra. Lúc này không còn nghĩ đến việc hận Cát Đông Húc, mà chỉ biết hối hận vì đã mắng người này. Hắn nhận ra rõ ràng tên này là kẻ ra tay tàn nhẫn, vậy mà mình lại xúc phạm hắn. Giờ đây hắn đã thành thái giám rồi, mãi mãi không thể chơi gái nữa. Tổng Chí Hiền, Cao Vũ Tư cùng Lan Tuyết và hai vị mỹ nữ đều trố mắt nhìn, không tin vào những gì đang xảy ra. Vừa nãy họ không thấy Cát Đông Húc ra tay, chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của tên lưu manh, lúc này mới chú ý tới hắn. Cả nhóm bất ngờ nhận ra người mà họ cho là con ông cháu cha, kẻ ra tay còn tàn nhẫn hơn họ tưởng. Chỉ vì một câu nói không vừa ý, hắn đã ra tay ngay lập tức, khiến tên ngoại quốc kia phải chịu tổn thương nặng nề. Rất nhanh, sắc mặt Tống Chí Hiên và những người còn lại trở nên tái nhợt, mồ hôi lạnh tát ra. Dù trước đó bọn họ cũng đánh rất tàn nhẫn, nhưng ít ra vẫn có chừng mực, không dám ra tay vào đầu, chủ yếu chỉ nhằm vào tay, chân và bụng để khống chế. Những nơi đó nếu bị thương, có thể tạm thời hạn chế hành động, nhưng vẫn có thể cứu chữa. Nhưng chân thứ ba của tên lưu manh bị Cát Đông Húc đâm mạnh như vậy, gần như không thể cứu chữa được nữa. Có thể tưởng tượng được lũ lưu manh này sẽ trả thù Cát Đông Húc và bọn họ ra sao. Chỉ cần nghĩ đến thôi, bọn họ liền cảm thấy sờn gai ốc, lỗ chân lông dựng đứng vì sợ hãi. Đêm ăn lúc này thật phiền toái. Tống Chí Hiên nhân lúc mọi người đang sững sờ, liền vọt đến bên cạnh Cao Vũ Tư. "Làm sao bây giờ?" Cao Vũ Tư nước mắt đầm đìa, vừa nãy hắn còn cảm động trước việc Cát Đông Húc, một người có thân phận cao quý, lại xông lên giúp bọn họ đánh nhau. Nhưng giờ đây hắn chỉ mong Cát Đông Húc chưa từng xuất hiện. Dù lúc đó bọn họ không đánh lại lũ lưu manh này, chỉ nghĩ rằng sẽ phải chịu đòn một chút, đám người này chắc cũng chỉ phát tiết tức giận rồi thôi. Nhưng giờ bọn họ chắc chắn sẽ không đơn giản tha cho bọn họ, ít nhất cũng sẽ khiến bọn họ đau đớn, phê bỏ chân tay gì đó. "Chúng ta làm sao bây giờ?" "Chỉ còn cách chờ cảnh sát đến thôi. Ta sẽ cố gắng che chở cho người, còn ngươi thì lo giữ gìn đầu và thân thể của mình đi." Tống Chí Hiền cắn răng, trong mắt ánh lên sự quyết tâm. "Còn Cát tiên sinh thì sao?" Cao Vũ Tư hỏi. "Đâm em, ngươi giờ còn lo được chuyện đó sao?" Tống Chí Hiền mắng. "Ta cũng không muốn thế, nhưng nếu hắn gặp chuyện, ta biết chắc chắn không thể tách khỏi liên quan." Cao Vũ Tư khóc lóc nói. "Chúng ta cũng không làm được gì hơn. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của tên kia, chắc chắn là người luyện qua võ nghệ, mạnh hơn ngươi rất nhiều, ngươi cứ tự lo cho mình đi." Tống Chí Hiền nói. "Chết tiệt!" Cao Vũ Tư mắng chửi trong khi lo lắng nhìn quanh. Tống Chí Hiền và Cao Vũ Tư đang thì thầm trò chuyện, trong khi đó đám côn đồ của băng nhóm kia cuối cùng cũng hồi phục tinh thần, mỗi người đều mang vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt điên cuồng nhìn về phía Cát Đông Húc. Sau đó đồng loạt hét lên một tiếng, vùng ống tiếp trong tay và lao về phía Cát Đông Húc. Thậm chí Tống Chí Hiên và Cao Vũ Từ còn chưa kịp kêu thêm lời gì, đám người kia đã lao tới trước mặt họ. Mịa nó! Tống Chí Hiên và Cao Vũ Từ đều chuẩn bị đón nhận một trận huyết chiến, nhưng không ngờ đám côn đồ này lại ngu quáng lao thẳng vào Cát Đông Húc, khiến họ không khỏi trợn tròn mắt. "Lần thứ hai, ngươi lo việc mang Lan Tuyết và các nàng đi trước, ta sẽ đi hỗ trợ." Tống Chí Hiền rất nhanh phản ứng lại, vội vàng thông báo cho Cao Vũ Tư, rồi nắm chặt ống tiếp chuẩn bị xông lên. Nhưng vừa mới bước đi, Tống Chí Hiên lại trợn tròn mắt lần nữa, chân bước ngừng lại theo bản năng. Chỉ thấy Cát Đông Húc sau khi đập vỡ xe, nhìn đám côn đồ đang lao về phía mình, một tay cầm ống tiếp, còn tay kia thong thả đi bộ, như thể không vội, chậm rãi nên đón họ. Trong khi đi, Cát Đông Húc nhanh nhẹn ra tay, không một chút do dự đối phó với đám côn đồ. Không có chiến thuật gì, mỗi lần Cát Đông Húc ra tay, một âm thanh xương gãy vang lên cùng với tiếng kêu thảm thiết của đám côn đồ gần như đồng thời. Sau đó chỉ thấy có một tên nằm trên đất, ôm lấy bắp đùi, đau đớn la lớn: "Chân của ta gãy rồi, gãy mất rồi." Trong nháy mắt, Cát Đông Húc bước qua, hai bên trái phải 12 tên lưu manh đã ngã xuống, mỗi người không ngoại lệ đều bị đánh gãy một chân. Tên bên phải thì gãy đùi phải, tên bên trái thì gãy chân trái. Mỗi bên nằm 6 người, tạo thành một con đường trống ngay giữa. Cát Đông Húc cầm một ống tiếp ở mỗi tay, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, không vội vã, từng bước đi về phía trước. Những tên côn đồ kia thì mỗi tên theo bản năng mà lùi lại phía sau, ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi và hoảng loạn. "Đi em em." Tống Chí Hiên và Cao Vũ Tư đồng loạt há hốc mồm, cằm suýt chút nữa rơi xuống đất. Họ không thể tin vào mắt mình, kẻ mà họ nghĩ là con ông cháu cha không chỉ ra tay tàn nhẫn mà còn mạnh mẽ đến mức khó tin như vậy, quá mạnh. Lan Tuyết và một nữ tử khác đang co ro trong xe cũng không nhịn được mà há miệng nhìn theo, ánh mắt lóe lên đầy sùng bái, quá mạnh. Từ xa trong xe, Betty và Cindy cũng há miệng, ánh mắt của họ cũng sáng lên đầy vẻ ngưỡng mộ. Đúng là cái thời đại nào cũng có những mỹ nữ ngưỡng mộ anh hùng. "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi xong rồi, cảnh sát sẽ lập tức đến ngay." Cát Đông Húc từng bước tiến lên, những tên côn đồ từng bước một lùi lại. Tên gần nhất dựa vào Cát Đông Húc chỉ gọi hắn, lắp bắp nói: "Ha, đồng nghiệp, hình như ngươi quên mất thân phận của chính mình rồi." Cát Đông Húc nghe vậy, khóe miệng vẽ lên một nụ cười lạnh, rồi nói, trong tay ống tiếp vung lên mà không hề khách khí, lập tức đánh xuống. Răng rắc một tiếng, rắc vang lên, âm thanh xương đầu bị gãy vọng lại trong đêm tối. Âm thanh này vào tai mọi người, đặc biệt là trong lúc này, thật sự rất chói tai, khiến trái tim của họ không kìm được mà nhảy lên. Ánh mắt của họ nhìn Cát Đông Húc không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Đánh gãy xương đầu đối với họ cũng không phải là chuyện chưa từng làm, nhưng giống như Cát Đông Húc đánh gãy xương đùi mà mặt mày vẫn bình thản, tựa như đang làm một việc hết sức bình thường, thì họ quả thật không thể nào làm được. "Ngươi, ngươi đừng lại đây, ta sẽ báo cảnh sát." Một tên lưu manh vừa bị gãy chân, thấy Cát Đông Húc tiếp tục tiến lại gần, sợ đến chân tay run rẩy, không thể chống đỡ được nữa, đành ngồi thụp xuống đất. Cát Đông Húc chỉ lạnh lùng cười, trong tay cầm ống tiếp lần thứ hai giơ lên. Là một người Hoa, làm sao Cát Đông Húc có thể bỏ qua bọn chúng khi thấy những kẻ lưu manh này ức hiếp đồng bào của mình. Khi Cát Đông Húc vừa mới giơ ống tiếp lên, đột nhiên từ xa truyền đến tiếng động ùng ục, như thể mặt đất đang chấn động, những ánh đèn chói mắt chiếu rọi từ xa đến gần. Địa ngục kẻ phản nghịch mỗi đời đảng bộ. Tống Chí Hiên nhìn thấy một đoàn xe dài và chỉnh tề đang nổ vàng tiến đến, sắc mặt không khỏi thay đổi. Còn tên lưu manh lúc nãy ngồi dưới đất thì lại mừng rỡ như điên, reo lên: "Ha ha, mô tơ đảng đến rồi. Người chắc chắn không biết chúng ta có quan hệ làm ăn với mô tơ đảng đâu. Lúc này các ngươi nhất định phải chết, các ngươi phải chết." Giang giác, Cát Đông Húc cười lạnh, ống tiếp trong tay lại vung xuống. "A, chân ta đứt rồi. Ngươi cái đồ khốn, ngươi đánh gãy chân ta rồi." Gã côn đồ nằm dưới đất la lên thảm thiết. Giang giác, ống tiếp lần thứ hai vung xuống, gã côn đồ kia một chân còn lại cũng bị đứt đoạn. Sau đó gã chỉ còn biết ôm chặt lấy chân, cắn răng chịu đựng, không dám phát ra nửa lời. "Cát tiên sinh, chúng ta vẫn nên đi nhanh thôi. Đám phản nghịch kia và bọn gia hỏa này không phải cùng một đẳng cấp đâu. Bọn họ không chỉ đông người mà mỗi người còn có xe máy. Nếu đánh nhau thì dù Cát tiên sinh có thân thủ cũng khó mà không bị thiệt." Tống Chí Hiên thấy Cát Đông Húc không chút do dự mà đánh gãy thêm một chân của gã côn đồ, không nháy mắt mà nhìn, trong lòng vừa bội phục vừa lo lắng, liền kéo Cao Vũ Tư vội vã đến gần Cát Đông Húc, thúc giục: "Không sao đâu, không phải chúng ta đã đến địa ngục của đám phản nghịch đó sao? Bọn họ đến đúng lúc quá, cũng tiện thể dẹp yên cái đám hỗn loạn này." Cát Đông Húc thở ơ, buông tay, tiện tay ném chiếc ống tiếp đi. Thấy Cát Đông Húc không những không có ý định rời đi mà còn thản nhiên vứt chiếc ống tiếp đi, Tống Chí Hiên và Cao Vũ Tư mặt mày trắng bệch, thiếu chút nữa thì muốn bật khóc. "Đại ca ơi, chúng ta biết người rất mạnh, nhưng cũng không cần dùng chiêu thức này để chơi đùa đâu." Nhóm côn đồ của bảo tạp hội vừa nhìn thấy Cát Đông Húc vứt chiếc ống tiếp đi, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, nghĩ lại về sức mạnh tàn nhẫn mà lạnh lùng mà hắn thể hiện lúc nãy, không ai dám tiến lên. Mặc dù không ai xông lên, nhưng đám người này đã bắt đầu đảo mắt nhìn xung quanh, tay vung vẩy chiếc ống tiếp, miệng không ngừng la hét. Nhóm người của mô thơ đảng nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, mười mấy người nằm la liệt trên đất, và nhóm côn đồ kia vẫn tiếp tục vung vẩy ống tiếp hò hét. Nhìn thấy thế, họ không tiếp tục quay xe theo hướng rẽ mà trực tiếp lao về phía nhóm côn đồ. Đoàn xe mô tô đã đông đảo, có đến hơn 100 chiếc xe máy, chúng phóng qua mặt đất, tiếng động cơ gầm rú vang vọng khắp không gian, khiến mặt đất như rung chuyển theo. Xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Tống Chí Hiên mặt mày trắng bệch, mồ hôi tuôn ướt đẫm trán. Cao Vũ Tư thì sợ đến mức chân tay mềm nhũn, suýt nữa thì ngã ngồi xuống đất. Hai mỹ nữ bên cạnh cũng hoảng sợ, run lẩy bẩy, không dám động đậy. Gây gò thật, sao lại có nhiều người như vậy? Từ xa, trong xe, Betty và Cindy nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt cũng tái nhợt, đôi mắt đầy lo âu. Đi mất, Kiều Trì, mấy người đúng là không có chứng, sao để bọn chúng đánh thành thế này? Tiếng xe gầm rú vang lên, rồi đột ngột dừng lại. Hàng loạt xe xếp thành một đường, ngay ngắn. Lãnh đạo trong số họ là một gã có cánh tay to như bắp đùi, dáng người vạm vỡ, bước tới vỗ vai một tên nam tử tóc dài trong đám côn đồ và cười lên mắng. Ha ha. Những người còn lại cũng đồng loạt cười rộ lên. Edmund, các huynh đệ bên các ngươi đừng có cười chúng ta. Chúng ta đã gặp phải khó khăn lớn, mong các vị giúp đỡ. Chỉ cần đẩy ngã đám hầu tử da vàng kia, ta sẽ mời các vị uống rượu ngon và tắm nước tốt. Kiều Trì, nam tử tóc dài, chỉ vào Cát Đông Húc và nhóm người nói. Nghe được lời ấy, hai chân Cao Vũ Tư đã run lên dữ dội, hơn 100 người cơ mà. Mỗi người đều cưỡi những chiếc xe gắn máy mạnh mẽ. Đây căn bản không phải là đánh nhau, đám người này chỉ cần đâm xe vào bọn họ, thế là xong đời. Tống Chí Hiên tuy trấn tĩnh hơn Cao Vũ Tư một chút, nhưng cũng không khá hơn là bảo. Hắn dũng cảm, tuy dám đánh dám liều, nhưng đó chỉ là khi sức mạnh hai bên tương đương. Còn giờ thì, khi đối mặt với một đám đông như vậy, hắn cũng phải sợ hãi. Người hòa sao? Edmund nhìn Cao Vũ Tư và Tống Chí Hiên đối diện, nếu mày hỏi. Cát Đông Húc vì đang đứng quay lưng về phía bọn họ, lại vào ban đêm, sự chú ý của hắn chủ yếu dồn vào Tống Chí Hiên và Cao Vũ Tư đang bị đánh, nên chưa nhận ra được tình hình. Không sai, chính là người Hoa. Kiều Trì nghiến răng nói, vậy xin lỗi Kiều Trì, ta thương nhưng không thể giúp được. Edmund nhún vai rồi vung tay ra lệnh, các anh em chúng ta đi thôi. Tống Chí Hiên và Cao Vũ Tư thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm trong lòng, đồng thời cũng không khỏi ngạc nhiên. Đây là tình huống gì vậy? Lúc nào mà người Hoa ở Melbourne lại có thể uy phong như thế? Ngay cả đám địa ngục kẻ phản nghịch, những tên côn đồ mạnh mẽ nhất, nghe thấy người Hoa cũng phải rút lui, không dám động vào. Không phải nãy gần đây, bang phái người Hoa và địa ngục kẻ phản nghịch đã đánh nhau một trận rất dữ dội sao? Kiều Chi nhìn thấy Edmund chuẩn bị rời đi, liền vội vàng gọi lại, "Này, Edmund, đừng đi mà, nếu có yêu cầu gì, ngươi cứ nói ra đi." Edmund nghe vậy, liền trả lời, "Không phải là vấn đề yêu cầu, mà là ta không muốn dính líu đến chuyện của các ngươi và người Hoa." Nói xong, hắn vặn tay lái, động cơ xe gầm lên ầm ầm, chuẩn bị quay đầu rời đi. Đã đến đây rồi, sao lại muốn đi, Edmund? Ngay lúc Edmund chuẩn bị quay đầu xe rời đi, một giọng nói trẻ trung đột nhiên vang lên. Nghe thấy giọng nói này, Tống Chí Hiên và Cao Vũ Tư thở phào nhẹ nhõm, nhưng chỉ trong nháy mắt lại cảm thấy sợ hãi. Họ tưởng rằng mọi chuyện đã qua, nhưng đột nhiên nghe thấy Cát Đông Húc lên tiếng gọi họ lại, làm hai người chân tay run rẩy, suýt chút nữa thì ngồi phịch xuống đất. Đại ca ơi, sao có thể chơi như vậy chứ? Còn Kiều Trì và những người khác thì mặt mày đều lộ vẻ vui mừng. Họ đang lo lắng Edmund và đồng bọn sẽ phải rời đi, không ngờ người Hoa lại tự tìm đường chết. Chín Cát Đông Húc lên tiếng gọi họ lại. Tuy nhiên, khi nhóm người mô tô nghe thấy âm thanh của Cát Đông Húc vang lên giữa bầu trời đêm, tất cả đều sợ hãi, thân thể không khỏi run lên, mặt họ biến sắc trắng bệch. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía nơi âm thanh phát ra. Chủ nhân của thanh âm kia từ từ xoay người lại, và trước mắt bọn họ hiện ra khuôn mặt Đông Phương mà bấy lâu nay bọn họ chỉ dám mơ mà thôi. Edmund và những người khác khi thấy quả thật là người mà bọn họ từng nghĩ chỉ có thể đến từ địa ngục, một ác ma, khiến họ không khỏi run rẩy, toàn thân không ngừng phát lạnh. Hai ngày trước vào buổi tối, bọn họ đã phát động một cuộc tấn công lớn với hơn 300 người, thậm chí còn sử dụng súng ống. Kết quả là giờ đây vẫn còn hơn 100 người đang nằm viện, trong số đó một số người bị thương do xe gắn máy đâm phải, họ còn coi như may mắn chỉ bị gãy xương. Một số người khác tay cầm súng bị cắt đứt cổ tay, mặc dù được đưa vào bệnh viện ngay trong đêm ấy, nhưng những cánh tay đó coi như đã bị phế, không thể dùng lại được. Suốt hai ngày qua, những người này mỗi khi nhắm mắt lại, trước mắt họ lại hiện lên cảnh tượng kinh hoàng của đêm hôm đó, đến nỗi có người không dám ngủ. Những bàn tay đẫm máu, cổ tay bị đứt lìa, và những người mà bọn họ coi như đồng bọn, những người thường ngày vẫn cùng uống rượu, tắm suối, giờ đây lại trở thành những kẻ họ phải đối mặt, làm sao bọn họ có thể quên được cảnh tượng đó. Trong suốt hai ngày qua, mấy chục người trong số bọn họ thậm chí phải ra ngoài đi bộ vào đêm khuya, chỉ để xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng, để phát tiết cơn giận dữ và tìm kiếm tàn dư của Nam Bích Đảng, hy vọng có thể đem nỗi sợ hãi ấy chút lên đầu những kẻ đó. Nhưng điều không ngờ tới là họ lại gặp phải người này trên phố, một nhân vật mà chẳng khác nào ác ma từ địa ngục, khiến họ càng thêm khiếp sợ. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhé. Katia, Edmund cùng đám người trong lòng thầm nghĩ, không khỏi cảm thấy run rẩy. Rất nhanh, họ vội vã xuống xe, đặt tay lên hai chân, cúi đầu thật thấp, dáng vẻ nghiêm trang như một học trò cúi đầu chào thầy. Cảnh tượng này to lớn, hùng vĩ đến mức giống như trong phim ảnh. Tống Chí Hiên và Cao Vũ Tư nhìn thấy cảnh tượng này, miệng há hốc ra lần thứ hai, mắt tròn xoe, không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Tình huống này khiến họ cảm thấy choáng váng, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với khi trước kia nhìn thấy Cát Đông Húc cầm hai cái ống tiếp đánh đổ mười mấy người. Đây chính là địa ngục kẻ phản nghịch Mốt Tơ đảng bộ. Đây là Australia, ngoài giáo phái ngầm của Đại Tây Dương, ai có thể khiến đám Mốt Tơ đảng kiêu căng khó thuần này phải ngoan ngoãn như vậy, cúi đầu như học sinh tiểu học? Nhìn giờ thì sao? Một thanh niên đến từ Trung Hoa chỉ vừa mở miệng, quay lưng lại, hơn trăm người trong Mốt Tơ đảng đã ngã xuống xe, đứng nghiêm chỉnh, cúi đầu chào hắn. Đây chính là một cảnh tượng khiến người ta phải kinh ngạc. Cho dù là Hồng Môn Long đầu lão đại, người có thế lực ngầm to lớn, cũng không thể có được sự đãi ngộ như vậy. Bởi vì dù cho Hồng Môn Long đầu có thế lực lớn, đó cũng chỉ là một bang phái người Hoa, chỉ có thể quản lý nội bộ của mình, còn không thể ảnh hưởng đến thế lực ngầm lớn nhất ở Australia. Nhưng bây giờ thì sao? Tống Chí Hiên và Cao Vũ Tư cùng đám người suy đoán rằng người này đến từ một gia đình quyền quý của Trung Hoa, nên mới có thể khiến đám người Mốt Tơ đảng này phải tuân phục. Vốn dĩ đang mừng rỡ, Cát Đông Húc lại chẳng hề biết rằng mình đã tạo ra một tình huống vô cùng khó tin. Khi thấy cảnh tượng này, sắc mặt những thành viên trong nhóm của hắn đều trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh toát ra, thậm chí có mấy người trong tay còn không thể giữ chặt ống tiếp. Một tiếng âm vang lên, ống tiếp rơi xuống đất. Trời ơi, chuyện gì vậy? Một người trong nhóm nghĩ thầm, chắc chắn đây chỉ là ảo giác, không thể nào là sự thật. Làm sao mà một người Hoa có thể khiến nhóm mô tô ngang ngược và kiêu căng này phải cúi đầu chào như vậy? Thật không thể tin nổi. Cát Đông Húc nhìn quanh, ánh mắt lạnh lùng dừng lại trên Edmund và nhóm của hắn, nói một cách bình thản, chúc mừng các ngươi, Edmund, cùng các vị tiên sinh, các nữ sĩ, các người đã khiến ta rất hài lòng. Giọng nói của Cát Đông Húc rất bình thản, nhưng lại vang lên trong không khí đêm tĩnh mịch như một tiếng sấm, khiến Edmund và đồng bọn phải dùng mình, tâm trạng hoảng sợ. Họ thầm nghĩ, may mà chúng ta không dính líu vào chuyện này, nếu không, có lẽ hơn 100 người trong bọn họ sẽ phải cùng nhau vào viện, cùng nhóm anh em kia làm bạn. Cảm thấy sợ hãi trong lòng, Edmund và nhóm của hắn lại lần nữa đứng thẳng, cúi đầu chào và nói, cảm tạ sự khích lệ của các tiên sinh. Cát Đông Húc vung tay một cái, nhẹ nhàng ra lệnh, được rồi, các ngươi thu dọn đống này đi. Những người này, ta không muốn thấy bất kỳ ai trong bọn họ có thể đứng lên đi lại vào cuối đêm nay. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, còn có xe cộ của ta, còn có tiền để chữa bệnh, tiền bồi thường tổn thất tinh thần. Edmund, các ngươi cũng cố gắng nói thêm một chút với bọn họ. Edmund và những người khác đều cúi người chào, đồng thanh đáp, vâng, Cát gia. Cát Đông Húc gật đầu, sau đó quay sang Tống Chí Hiên và những người còn lại, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ. Hưng, các ngươi cũng không tệ lắm, không làm mất mặt người Hoa. Tuy nhiên, Tống Thiên Sinh, sau này tốt nhất không nên nghị luận về bạn bè của người khác sau lưng, như vậy là hành vi vô lễ. Nói xong, Cát Đông Húc phất tay chào họ, rồi đi về phía chiếc xe của Betty đang đậu ở ven đường. Chỉ trong chốc lát, Cát Đông Húc đã đến trước xe và lên xe. Đi thôi. Cát Đông Húc quay lại, trợn mắt nhìn Betty nói, đúng, đúng vậy. Betty lắp bắp trả lời, sau đó vì quá căng thẳng, đột ngột đạp ga. Chiếc xe lao đi với tốc độ nhanh chóng, khiến Cát Đông Húc giật mình. Anh trêu chọc, Betty, ta có nhiều thời gian, bị Cát Đông Húc trêu như vậy. Betty lúc này mới hoàn hồn, khẽ cười khổ, xoay đầu nhìn Cát Đông Húc nói, Cát, đi cùng với ngươi, ta mãi mãi không biết sau một khắc sẽ có chuyện gì xảy ra. Cát Đông Húc nghe vậy, cười nhẹ, không nói gì thêm. Thấy Cát Đông Húc không nói lời nào, Betty và Cindy tuy tính cách rộng rãi, nhưng vừa nhìn thấy Cát Đông Húc với vẻ lãnh đạm và vô tình, cùng ánh mắt nhìn đời với thái độ cao ngạo, nghiêm khắc, lúc này cũng không dám mở miệng thêm. Từ xa, Edmund và những người trong Mốt Tơ đảng nhìn thấy Cát Đông Húc lái xe khuất bóng dưới màn đêm, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Chết tiệt, cái tên ác ma biến thái đó cuối cùng cũng đi rồi. Kiều Chi, người đầu đội bò cạp, tóc dài, cũng thở phào một hơi, hướng về mặt đất nhổ một bãi nước miếng, tựa như không làm vậy thì không đủ để bình ổn lại cảm giác hoảng sợ trong lòng. Lão đại, giờ chúng ta phải làm sao? Một tên lưu manh tóc nhuộm đủ màu sắc lo lắng hỏi. Phải làm sao? Đương nhiên là tự nhận là xui xẻo rồi. Đưa anh em đi bệnh viện. Kiều Trì giơ tay tát vào đầu tên lưu manh, mắng xong rồi nói tiếp. Với Tống Chí Hiên và Cao Vũ Tư lúc này, dù Kiều Trì có to gan đến đâu, họ cũng không dám chọc giận bọn hắn nữa. Kiều Trì, các ngươi hình như quên mất một chuyện. Edmund cầm cây gậy vuốt tay lên, ánh mắt lại rơi vào đùi phải của Kiều Trì. Hả? Honey Edmund, các ngươi đã định đi rồi, sao lại chuẩn bị đánh gãy chân chúng ta chứ? Kiều Trì nhìn thấy ánh mắt Edmund hướng xuống đùi phải của mình, trong lòng bất giác rùng mình, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn còn tưởng rằng Cát Đông Húc đã đi rồi. Với mối quan hệ của hắn và Edmund, mọi chuyện coi như kết thúc. Hơn nữa, Cát Đông Húc lại là người Hoa, trong khi Edmund cùng với những người khác đều là người da trắng, đều là người bản xứ Melbourne chính gốc. Xin lỗi Kiều Trì, Cát gia chúng ta không dám không nghe theo đâu, trừ khi chúng ta không muốn bước đi nữa vào ngày mai. Edmund nói, nhún vai, vẻ mặt tỏ ra bất lực. Không, không thể như vậy. Edmund, ngươi không thể đối xử với ta như thế. Ta phải đi khiếu nại với chủ nhân của các ngươi. Các ngươi không thể để một người Hoa như vậy đối xử với chúng ta. Ngươi đang làm mất mặt địa ngục, kẻ phản nghịch đấy. Kiều Trì mặt mày tái mét, lùi lại phía sau, vừa lo lắng vừa tiếp tục phản kháng. Kiều Trì à, tối nay ta chỉ biết đánh gãy một chân của các ngươi, nhưng nếu chủ nhân của chúng ta biết ngươi đắc tội với Cát gia, ta nghĩ nàng nhất định sẽ ra lệnh cho chúng ta đánh gãy cả hai chân các ngươi đấy. Edmund cười lạnh, bước lên một bước, giơ cây gậy lên và đánh mạnh vào đùi phải của Kiều Trì. Răng rắc một tiếng, đùi phải của Kiều Trì liền gãy đoạn. Kiều Trì đau đớn ôm lấy đùi, chỉ có thể hét lên thảm thiết. Những người khác thấy đại ca của mình bị đánh gãy chân, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, ánh mắt tràn ngập sự tuyệt vọng. Họ nhận ra rằng dù có hơn 100 chiếc xe gắn máy vây quanh thì cũng chẳng còn hy vọng gì để chạy thoát. Chính các ngươi phải tự chọn lựa thôi, là chúng ta ra tay hay là các ngươi tự ra tay. Ta nghĩ các ngươi đều là người thông minh, chắc hẳn sẽ biết lựa chọn nào là đúng đắn. Edmund giống như thể chuyện gì chưa từng xảy ra, tiếp tục cầm cây gậy đánh vào lòng bàn tay của mình, lạnh lùng nói, những tên côn đồ, chúng nhìn ta một cái, ta nhìn chúng một cái, cuối cùng cắn răng nói, tự chúng ta làm đi. Khi tự mình ra tay, họ nhất định sẽ giữ chừng mực và sẽ tránh những chỗ yếu. So với cách hành động điên cuồng của Edmund, hẳn là sẽ tốt hơn rất nhiều. Các ngươi rất thông minh, nhưng nhớ kỹ đừng giở trò, nếu không thì không chỉ là một chân đâu. Edmund lạnh lùng nói, chúng ta biết. Bọn côn đồ gật đầu, rồi tự tìm những người quan hệ tốt, bắt đầu ra tay với nhau. Chỉ trong chốc lát, dưới đất đã có vài tên nằm la liệt. Honey Kiều Trì, người cũng thấy rồi, chuyện này không liên quan gì đến chúng ta, là bọn họ tự đánh nhau mà. Ta sẽ đi, ngươi phải hiểu rõ phải trả lời thế nào. Thấy bọn côn đồ đều ôm chân nằm trên đất, Edmund bước tới bên cạnh Kiều Trì, đặt cây gậy lên đầu hắn, mỉm cười nói, ngươi, ngươi yên tâm, Edmund, ta biết phải trả lời thế nào. Kiều Trì cắn răng, nhịn đau đáp, rất tốt. Edmund gật đầu, rồi quay người định rời đi. Khi sắp lên xe, hắn đột ngột quay lại, chỉ tay về phía Tổng Chí Hiên và những người khác, nói với Kiều Trì, à, đúng rồi, đừng quên bồi thường cho những người Hoa này về những tổn thất, nhất định phải để họ hài lòng, nếu không ta không dám đảm bảo sẽ có chuyện gì xảy ra. Đừng có tâm lý may mắn, cũng đừng nghĩ rằng lão bản của chúng ta sẽ đứng ra giúp các ngươi. Nếu nàng biết các ngươi đắc tội Cát gia, thì hành động của nàng sẽ còn ác hơn chúng ta rất nhiều. Khi Edmund nhắc lại Đại Tây lần thứ hai, Kiều Trì cùng những người khác đều run lên, ánh mắt toát ra vẻ kinh hoàng. Tống Chí Hiền cũng không khỏi biến sắc, cuối cùng đã hiểu ra, trước đó khi Edmund nhắc tới Đại Tây, không phải chỉ là nói suông, mà là Cát Đông Húc thật sự quen biết Đại Tây. Thậm chí, hắn còn nghi ngờ, nếu Đại Tây có mặt ở đây, liệu có phải cũng sẽ giống như Edmund, xuống xe ở cúi đầu chào đón. Nghĩ tới đây, Tống Chí Hiên không dám nghĩ tiếp nữa. Cao Vũ Tư và những người khác không biết ai là ông chủ của Edmund, cũng không biết Đại Tây là một người phụ nữ đáng sợ như thế nào. Nhưng Tống Chí Hiên từ nhỏ đã lớn lên ở Melbourne, phụ thân lại có mối quan hệ với các bang phái, nên hắn cũng biết đôi chút. Ta hiểu rồi, Edmund. Kiều Trì vẻ mặt ủ rũ đáp. Lúc này hắn thật sự hối hận, trong lòng nặng trĩu. Nếu biết trước đêm nay chỉ là để thu dọn mấy người Hoa này, không chỉ phải mất một chân để đánh đổi, còn phải bồi thường tiền tài, thì hắn thà chết cũng không đến đây gây chuyện. Rất tốt. Edmund nghe vậy thì gật đầu, rồi nhảy lên xe gắn máy, phất tay chào Tổng Chí Hiên và những người khác, rồi khởi động động cơ, ầm ầm lao đi. Hơn 100 chiếc xe gắn máy theo sau như một dòng lũ cuồn cuộn bằng sắt thép, nhanh chóng rời khỏi phố. Còn chưa kịp biến mất, tiếng còi cảnh sát từ xa đã vang lên. Honey Kiều Trì, món nợ này chúng ta sẽ tính sau, chúc các người may mắn. Tống Chí Hiên thấy cảnh sát rốt cuộc đã đến, sắc mặt hơi thay đổi, miệng nhếch lên cười khẩy với Kiều Trì, rồi khập khiễng bước đi, bị đánh đến mức chiếc xe con đã hoàn toàn bị biến dạng. Trước bộ dạng hiện tại của mình, hắn cũng không muốn đến cục cảnh sát nữa. Nhìn chiếc xe cũ kỹ của Tống Chí Hiên đã biến mất trong khoảnh khắc trên đường phố, đèn hiệu cảnh sát đỏ rực lúc này mới xuất hiện ở đầu phố, mà bọn họ mỗi người giờ ngay cả việc rời đi cũng không thể. Kiều Trì và những người còn lại khóc không ra nước mắt. Vũ nghĩ, cái cát tin sinh kia rốt cuộc là người như thế nào? Hắn có phải là con ông cháu cha không? Tống Chí Hiên tay lái chiếc xe hỏng, cơ thể đau nhức khôn tả, nhưng trong đầu hắn vẫn chỉ toàn là hình ảnh của Cát Đông Húc, không nhịn được mà tò mò hỏi, ban đầu ta cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ ta lại cảm thấy không giống. Cao Vũ Tư vẻ mặt đầy lo sợ trả lời, ta cũng thấy không giống, đây là Melbourne, Australia đấy, người như vậy ở tuổi này mà có thể lợi hại đến mức đó sao? Ngay cả thế lực ngầm của Australia cũng phải cúi đầu chào hắn à? Tống Chí Hiên gật đầu, mặt đầy vẻ khó tin mà nói, đúng rồi Chí Hiên, vừa nãy ta nghe ngươi nhắc đến cái gì là nục kẻ phản nghịch motor đảng bộ, còn ông chủ của bọn họ rất lợi hại phải không? Ta thấy bọn con bò cạp ấy, vừa nghe tới Edmund nhắc đến ông chủ của họ, mặt đều tái mét. Cao Vũ Tư tiếp tục nói, địa ngục kẻ phản nghịch là thế lực ngầm lớn nhất ở Australia, thậm chí bọn họ đã phát triển ra cả New Zealand, Âu Châu và nước Mỹ. Ngươi nói xem, có lợi hại không? Chủ nhân của họ là một người phụ nữ giàu có và nổi tiếng ở Australia, có sức ảnh hưởng rất lớn. Dân chúng, đặc biệt là phụ nữ, đều coi nàng như một thần tượng, bởi vì nàng là một người hội tụ đầy đủ sắc đẹp, trí tuệ, tài sản và khí chất của một nữ nhân. Nàng sở hữu rất nhiều sản nghiệp, từ công ty địa ốc, báo chí, cho đến các đài truyền hình giải trí. Tầng lớp thượng lưu ở Australia đều nằm trong vòng kết nối của nàng. Tuy nhiên, những người thực sự hiểu về nàng lại gọi nàng là giáo mẫu. Theo cách hiểu của chúng ta, thì giống như những thủ lĩnh của các thế lực ngầm, Tống Chí Hiên trả lời, trong ánh mắt có vẻ kính sợ. Dù Tống Chí Hiên là người kiêu ngạo, nhưng hắn cũng hiểu rằng, những nữ nhân kiểu như vậy, hắn chỉ có thể ngưỡng mộ mà thôi. Thử, kinh khủng quá, cái cát tiền xình kia. Cao Vũ Tư và những người khác nghe vậy, đều hít một hơi lạnh, kinh ngạc thốt lên. Vì vậy ta mới nói, cát tiền xình chắc chắn không phải là người bình thường. Tống Chí Hiên cười khổ nói, đang lúc đó sẽ dừng lại trước một tòa biệt thự. Mia, Chí Hiên, người điên rồi sao? Sao lại lái xe về nhà thế này? Cha ngươi mà nhìn thấy bộ dạng của chúng ta thì sẽ thế nào? Cao Vũ Tư ngẩng đầu, nhìn thấy không phải là khách sạn mà là nhà của Tống Chí Hiên, không khỏi sợ hãi. Tống Văn Hoành tuy rằng đến nay vẫn chưa chính thức rời khỏi giới bang phái, vẫn còn nhiều mối quan hệ với các thế lực, nhưng đối với giáo dục con cái, ông rất nghiêm khắc. Ông không cho phép Tống Chí Hiên tham gia vào bất kỳ hoạt động bang phái nào, càng không cho phép con trai mình dính líu đến những chuyện hung ác, bạo lực ngoài xã hội. Phụ thân của Cao Vũ Tư và Tống Văn Hoành có chút quan hệ giao hảo trong làm ăn, vì vậy ông cũng biết được những điều này. Ngươi nghĩ ta muốn sao? Nhưng các tin sinh xuất hiện, đó là chuyện lớn, ta phải lập tức báo cho cha ta biết. Tống Chí Hiên cười khổ nói, vậy thì đúng là vậy. Cao Vũ Tư cũng không phải là người ngu, nghe vậy lập tức hiểu ra, nếu như Tống Văn Hoành là một nhân vật có thế lực, thì Cát Đông Húc lại là một nhân vật còn hùng mạnh hơn, một kẻ có sức mạnh vượt trội. Một người như vậy xuất hiện ở Melbourne, tự nhiên sẽ khiến Tống Văn Hoành phải ngay lập tức nhận biết. Hơn nữa, vừa nãy nghe thấy Kiều Trì nói, bang phái người Hoa này đang có xung đột nghiêm trọng với địa ngục kẻ phản nghịch, vậy thì sự xuất hiện của Cát Đông Húc lại càng có ý nghĩa sâu xa hơn. Chưa lâu sau, cửa lớn mở ra, một người quản gia tóc hơi bạc nhìn thấy Tống Chí Hiên bị thương, quần áo rách nát, gương mặt xanh xao, không khỏi hoảng hốt, vội vàng hỏi, Hiên tử, ngươi làm sao vậy? Ai đã đánh ngươi thành ra như thế? Hòa thúc, chỉ là xảy ra một chút xung đột nhỏ với một vài du côn lưu manh, không có gì nghiêm trọng. Tống Chí Hiên trả lời, Hiên tử, ngươi đừng có lừa ta. Hòa thúc thì đã nhiều năm không lăn lộn giang hồ, nhưng ông vẫn hiểu rõ về thân thủ của ngươi. Một số du côn lưu manh mà có thể đánh ngươi đến mức này sao? Chẳng lẽ ngươi đã đắc tội với một tổ chức hay bang phái nào sao? Hòa thúc khuôn mặt tối sầm lại hỏi, Hòa thúc, lão gia quả thực có con mắt tinh tường, cái gì cũng không thể qua mắt ngài. Là con bò cạp kia gây ra chuyện, nhưng không sao, không cần lo lắng. Cha ta đâu rồi? Tông Chí Hiên đành phải thành thật nói, mẹ kiếp, con bò cạp ấy dám ra tay với ngươi. Ngươi yên tâm, ngày mai ta sẽ gọi người đến dạy dỗ bọn chúng. Hòa thúc nghe vậy lập tức lộ vẻ hung quang nói, rõ ràng Hòa thúc lúc còn trẻ cũng là một bang chủ dũng mãnh. À Hòa, ngươi đã già rồi, Chí Hiên còn nhỏ, ngươi sao không hiểu chuyện? Hòa thúc vừa dứt lời, biệt thự cửa đột nhiên mở ra, Tống Văn Hoành từ trong đi ra, sắc mặt khó coi nói, thiếu gia, ta chỉ là thấy thằng nhóc kia ra tay quá tàn nhẫn thôi, hơn nữa con bò cạp ấy có là cái thá gì mà dám gây sự với bọn họ. Hòa thúc thấy Tống Văn Hoành đi ra, ánh mắt hung ác lập tức thu lại, cười nói, Hòa thúc là một cô nhi từ nhỏ được phụ thân của Tống Văn Hoành nuôi dưỡng, vì vậy gọi Tống Văn Hoành là thiếu gia. Cho dù hiện tại Tống Văn Hoành đã già, hắn vẫn không thay đổi cách xưng hô. Được rồi, à Hoa, thời thế đã khác, ngươi chẳng lẽ còn muốn chúng ta tiếp tục sống như xưa sao? Ngươi đã quên trên con đường ấy có bao nhiêu huynh đệ tốt đã mãi mãi xa cách chúng ta sao? Tống Văn Hoành trừng mắt nhìn Hoa thúc một cái, sau đó quay sang Tống Chí Hiên trầm giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Cha, lần này chuyện này không liên quan đến con. Chúng ta đang tắm trong nước thì đám người kia, những kẻ lưu manh ấy lại đến trêu chọc chúng ta. Sau đó ta không kiên nhẫn nữa, liền ra tay dạy dỗ bọn họ. Không ngờ bọn chúng lại gọi thêm người chặn đường chúng ta ngay giữa trường. Tổng chí Hiền thấy ánh mắt nghiêm khắc của phụ thân, trong lòng bỗng chốc cảm thấy căng thẳng, vội vàng giải thích. Tống Văn Hoành nghe xong, ánh mắt liếc qua Lan Tuyết và cách nàng một chút, đôi mày nhíu lại, trong vẻ mặt thoáng qua sự không hài lòng. Đứa con trai này của hắn không chỉ tính cách hiếu chiến mà còn phong lưu, thay bạn gái như thay áo, khiến hắn đau đầu vô cùng. Tiểu Cao, ngươi không sao chứ? Tống Văn Hoành nhìn hai nữ sinh một lúc, ánh mắt dừng lại trên người Cao Vũ Tư, ân cần hỏi thăm. Không có gì đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Cao Vũ Tư vội vàng đáp. Hừ, người khác trêu đùa các ngươi, đương nhiên là không thể để yên như vậy, nhưng cũng phải biết cách xử lý. Rõ ràng là dẫn theo hai người bạn gái, không có chút kinh nghiệm tranh đấu nào. Tiểu Cao, ngươi dám ra tay với bọn chúng, lại không có bất kỳ cách thức thoát thân nào, ngươi có hiểu không? Đây chính là sự dũng cảm của một kẻ thất phu đấy. Tống Văn Hoành nhìn Tống Chí Hiên, nghiêm khắc khiển trách. Cũng may Tiểu Cao không sao, nếu không, làm sao ta dám đứng trước mặt Cao thúc thúc mà giải thích đây? Vâng, đúng vậy, ba vị nói đúng. Chuyện này là do ta kích động, lờ là sơ suất, suýt chút nữa đã xảy ra chuyện lớn. May mắn là có quý nhân ra tay giúp đỡ. Tống Chí Hiên nghe vậy, trong lòng rùng mình, giờ mới hiểu ra rằng cha chú không phải luôn nhường nhịn hắn, mà là không muốn hắn thể hiện dũng khí của một kẻ thất phu quý nhân. Tống Văn Hoành nghe vậy, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Không sai, chính là quý nhân, một người trẻ tuổi họ Cát, thân thủ rất lợi hại. Cao Vũ Tư trước đây từng gặp hắn một lần ở Lâm Châu, lần này chúng ta vốn khó mà thân, may mà hắn vừa vặn đi qua. Sau đó Tống Chí Hiên trả lời. Họ Cát, ngươi trẻ tuổi, ngươi nói là Cát gia. Tống Chí Hiên nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, ngắt lời hỏi. Cát gia? Tống Chí Hiên và Cao Vũ Tư lập tức sợ hãi, im lặng không nói. Tống Chí Hiên ở Melbourne trong cộng đồng người Hoa cũng có chút tiếng tăm, hắn không chỉ nhận thức người trẻ tuổi họ Cát, mà còn dám gọi hắn là Cát gia. Cao Vũ Tư và những người khác không hiểu hai chữ Cát gia mang hàm ý gì từ miệng Tống Văn Hoành. Nhìn Tống Chí Hiên dù sao cũng xuất thân từ một gia đình có bối cảnh bang phái, hắn đã từng nghe qua, trong lòng càng thêm rung động. Được rồi, thời gian không còn sớm. À Hoa, ngươi bảo người hầu chuẩn bị phòng khách, sắp xếp cho hai vị nữ sĩ vào nghỉ ngơi. Chí Hiên, Tiểu Cao, các ngươi theo ta lên thư phòng, ta có việc muốn bàn với các ngươi. Tống Văn Hoành nhìn thấy con trai và Cao Vũ Tư với vẻ mặt kinh ngạc, do dự một lát rồi trầm giọng nói. Vâng, thiếu gia. Hòa Thúc hơi cúi đầu, sau đó mỉm cười với Lan Tuyết và người bạn của nàng, nói, hai vị tiểu thư mời theo ta. Lan Tuyết và bạn nàng đều là người tinh tế, nhận thấy Tống Văn Hoành có chuyện riêng với Tống Chí Hiên và Cao Vũ Tư, liền khéo léo chào tạm biệt, nói ngủ ngon, rồi theo Hoa Thúc rời đi. Còn Tống Chí Hiên và Cao Vũ Tư khi theo Tống Văn Hoành vào thư phòng của ông bà, người có biết Cát tiên sinh không? Tại sao người gọi hắn là Cát gia? Còn nghe Vũ Tư nói, hắn có vẻ như là một người đến từ đại lục. Còn ông cháu cha ấy? Vừa vào thư phòng, Tống Chí Hiên không kìm được mà hỏi, còn ông cháu cha? Tống Văn Hoành nghe vậy hơi giật mình, rồi nhìn Cao Vũ Tư hỏi, Tiểu Cao, sao ngươi lại nghĩ vậy? Cao Vũ Tư liền kể lại việc Cát Đông Húc lái xe, và lần trước khi họ vô tình thấy Cát Đông Húc cùng tỉnh trưởng Tang Vân Long gặp gỡ trong khách sạn, tóm tắt sự việc cho Tống Văn Hoành nghe. Thì ra là vậy. Tống Văn Hoành nghe xong gật đầu, rồi quay sang Tống Chí Hiên nói, Chí Hiên, con kể rõ chuyện xảy ra đêm nay đi. Tống Chí Hiên thấy phụ thân không trực tiếp trả lời mà lại hỏi lại mình, đành phải bắt đầu kể về việc bọn họ vô tình gặp Cát Đông Húc trong quán bar và tất cả những sự tình liên quan. Dĩ nhiên, những gì liên quan đến Cát Đông Húc và Betty, Tống Chí Hiên không hề nhắc đến, giữ lại những suy nghĩ trong lòng. Hắn không phải là kẻ ngu dốt, làm sao lại không nhận ra phụ thân mình hết sức tôn trọng Cát Đông Húc. Nếu mà để lộ ra những chuyện bất kính hoặc hoang đường, chắc chắn sẽ phải chịu một trận đòn nặng. May mắn thay, Tống Chí Hiên khá sáng suốt, không đem chuyện của Cát Đông Húc và Betty ra bàn luận. Nếu không, đừng nói đến một trận đánh, e là Tống Văn Hoành chính mình cũng phải cúi đầu xin lỗi Cát Đông Húc. Mặc dù Cát Đông Húc không phải là người hay để bụng chuyện nhỏ, nhưng đối với Tống Văn Hoành mà nói, đây lại là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì Cát Đông Húc không chỉ là trưởng bối của hắn, mà còn là ân nhân cứu mạng hắn. Hơn nữa khả năng của Cát Đông Húc lại khủng khiếp vô cùng. Đúng vậy, có thể nhận được lời khen từ Cát gia trước khi đi, quả thực không tồi. Còn chuyện kia, ta sẽ không trách phạt ngươi. Về phần bồi thường, ngươi cứ tập trung vào việc đối phó với bọn chúng. Nếu bọn chúng không chịu bồi thường, ngươi cứ nói cho ta biết, ta sẽ làm cho chúng ở Melbourne này phải xóa tên. Tống Văn Hoành nghe xong, mắt lộ vẻ hài lòng, gật đầu ra vẻ tán thưởng. Sau đó cũng không khách khí, lộ ra vẻ sắc bén. Bà, như vậy có ổn không? Dù sao thì bọn chúng cũng là thế lực ở đây, tuy không lớn, nhưng cũng là thế lực bản thổ. Nếu muốn làm lớn, chúng ta liệu có gặp phiền phức không? Hơn nữa, hiện giờ chúng ta đang dính líu với địa ngục kẻ phản nghịch, không thể tách ra được. Tống Chí Hiên nghe vậy, lo lắng nhìn phụ thân. Hắn rất rõ ràng rằng phụ thân những năm qua luôn giữ tác phong khiêm tốn, trong tình huống bình thường tuyệt đối sẽ không chủ động trêu chọc người khác. Như chuyện với bọn con bò cạp này, nếu mỗi người trong bọn họ đều đã bị đánh gãy chân, phải trả giá đắt như vậy, theo tác phong của cha hắn trước đây, có lẽ cũng sẽ chỉ bỏ qua, không truy cứu. Nhưng bây giờ thì sao? Không chỉ không bỏ qua, mà còn yêu cầu hắn phải bồi thường. Yêu cầu như thế thật sự vượt xa dự liệu của Tống Chí Hiên. Phiền phức. Tống Văn Hoành cười nhạt nói, nếu Cát gia đã lên tiếng thì cũng không có chuyện gì có thể coi là phiền toái nữa. Chúng ta cùng địa ngục kẻ phản nghịch tranh chấp. Cát gia đã ra tay, Đại Tây đã chính thức hướng về chúng ta xin lỗi. Sự việc ấy coi như đã kết thúc. Tống Văn Hoành nói xong, trong ánh mắt lộ ra sự kính sợ. Thật sao? Đại Tây lại xin lỗi chúng ta? Tống Chí Hiên nghe vậy, con ngươi trợn tròn, không dám tin vào tai mình. Đương nhiên là vậy, lỗi do họ gây ra, Cát gia đã đứng ra giải quyết. Đại Tây là một người thông minh, nếu nàng không xin lỗi, chẳng lẽ lại muốn bị xóa tên sao? Tống Văn Hoành đáp, không chút nghi ngờ. Khi nghe đến câu xóa tên, dù Tống Chí Hiên vốn nổi tiếng gan dạ, nhưng lúc này cũng không khỏi sợ hãi, người trẻ tuổi ấy toàn thân run rẩy. Cha hắn hiện đang nói về Đại Tây, giáo chủ ngầm của Australia, muốn xóa tên nàng sao? Cái này chỉ có thể là chuyện của một người có quyền lực khủng khiếp. Đối với Cát gia mà nói, tất cả hình như chỉ là việc nhẹ nhàng, chỉ cần một cái phất tay. Ba, rốt cuộc Cát gia là ai? Hắn thực sự có lai lịch gì? Tống Chí Hiên không thể không tò mò hỏi. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ hắn chỉ là một con ông cháu cha sao? Cho dù hắn có phải con ông cháu cha đi nữa, cũng không thể coi thường. Sau này gặp hắn, các ngươi phải tỏ ra kính trọng, không thể có nửa điểm khinh suất. Tống Văn Hoành nói xong, do dự một lát rồi trầm giọng tiếp. Thực ra, ta cũng không rõ thân phận thật sự của Cát Đông Húc. Vâng, ba, ba. Tống Chí Hiên đáp, rồi quay sang Cao Vũ Tư nói, vâng, Tống Thúc. Tống Chí Hiên và Cao Vũ Tư nghe vậy, cả hai đều cảm thấy lạnh gáy, không dám tiếp tục hỏi thêm. Sư Thúc Tổ, ngày hôm qua ta đã tính toán một chút, lần này bang phái người Hoa đã gửi đến bảo an và chi phiếu, đại khái trị giá khoảng 17 triệu Úc Kim. Ý của ta là, hiện nay số lượng người ngoại quốc di dân nó rất nhiều, bất động sản ở Sydney và Melbourne đều đang tăng giá nhanh chóng. Vì vậy, phần lớn bảo an đều nằm trong tay những người không có thiện chí. Còn một phần không thích hợp để chúng ta kinh doanh sàn giải trí, nên chuyển đổi thành tiền mặt, đồng thời dùng chi phiếu để làm một vài hoạt động đầu tư tài chính. Ngay thấy sao? Âu Dương Trạch Thắng trong lúc ăn sáng tại biệt thự cùng kính báo cáo và xin chỉ thị. Âu Dương Mộ Dung nghe con trai báo cáo, trong lòng không khỏi cảm khái. Những công việc làm ăn của hắn tuy cũng tích lũy được không ít tài sản, nhưng cũng chỉ đạt được khoảng 6-7 triệu nhân dân tệ. Dù hắn có thủ đoạn từ việc buôn bán ngọc thạch ở miền Bắc, không cần phải qua công bàn hàng năm, nhưng mỗi lần mua ngọc thạch hắn đều phải bỏ ra một khoản tiền lớn và phải đưa không ít lợi ích cho các tùng lâm quân Việt Myanmar. Số tiền thật sự kiếm vào tay cũng có hạn. So với hắn, sư thúc tổ của hắn chỉ cần ra tay một cái, người khác liền ngoan ngoãn đưa lên gần 100 triệu nhân dân tệ tiền cảm tạ. Tình huống ở Australia, ngươi đã hiểu rõ rồi, số tiền này ngươi có thể tự quyết định, dù có chút thiệt thòi cũng không sao, không cần phải lo lắng gì cả. Cát Đông Húc cười nói, cảm tạ sư thúc tổ đã tín nhiệm. Âu Dương Trạch Thắng vội vàng đáp, trong lòng cũng cảm thấy giống như phụ thân hắn, vừa xúc động vừa cảm khái. Vé máy bay đã mua xong chưa? Cát Đông Húc hỏi. Đã rồi, chuyến bay vào buổi trưa lúc 11 giờ. Âu Dương Trạch Thắng cung kính trả lời. Hừm, tốt. Chờ khi hai từ lớn hơn một chút, rảnh rỗi thì cũng trở về Tam Quốc. Cát Đông Húc gật đầu. Kết thúc bữa sáng, Cát Đông Húc đại khái vào khoảng 8 giờ tối đã đến sân bay Thượng Hải. Sau khi làm thủ tục xuất cảnh, Cát Đông Húc trực tiếp đi đến bãi đậu xe dưới đất, lấy chiếc xe đặc trùng của mình, rồi lái xe trở về Lâm Châu. Xe đi một mạch qua đường, cuối cùng vào đêm khuya đã tới thành phố Lâm Châu. Khi xe chưa kịp tới Nhã Đô Hoa Viên, Cát Đông Húc đã nhìn thấy dưới đèn đường ở lối vào khu cư dân Nhã Đô một bóng dáng quen thuộc mặc áo khoác lông, đó chính là Liễu Dài Dào. Nàng vừa dậm chân vừa nhìn xung quanh như đang chờ đợi ai đó. Cuối năm gần kề, không khí càng ngày càng lạnh, đặc biệt là mùa đông ở miền Nam, đêm khuya lạnh thấu xương. Dù có mặc nhiều áo ấm, nàng vẫn cảm nhận được từng cơn gió lạnh thổi vào từ cổ áo. Nhìn thấy Liễu Dây Dao lại đứng ngoài trời đông giá rét giữa đêm khuya mà vẫn đợi dưới lầu, Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy xúc động. Mỗi hắn có chút cay cay, chân đạp ga, xe lao vút tới, thắng gấp ngay cửa tiểu khu, rồi vội vàng xuống xe, chạy tới ôm lấy Liễu Dây Dao vào lòng. Ngươi là đồ mốc, lạnh như vậy sao lại chạy ra ngoài làm gì? Chẳng lẽ ở nhà chờ ta không được sao? Cát Đông Húc vừa đau lòng lại vừa tức giận nói, thế nào, ngươi đau lòng à? Ta chính là muốn ngươi đau lòng đấy. Liễu Dài Dao nghe vậy, vui vẻ nở nụ cười, vẻ mặt đầy đắc ý. Nhìn thấy Liễu Dài Dao cười tươi như vậy, Cát Đông Húc chỉ biết cảm thấy đau lòng, chẳng thể tức giận được nữa. Ngươi thật là, nếu như nói với người khác, ngươi là một nữ lão tổng, nữ cường nhân, ai mà tin được chứ? Cát Đông Húc nhẹ nhàng vuốt mũi nàng, rồi bế bổng nàng lên. Đó là với người khác, còn với ngươi, ta có thể không phải là nữ lão tổng, nữ cường nhân, mà chỉ là một tiểu nữ tử thôi. Liễu Dài Dao nói, tự nhiên đưa tay khoác vào cổ Cát Đông Húc, cười nói. Cát Đông Húc nghe vậy, trong lòng không khỏi hơi run lên, mở cửa xe, nhẹ nhàng đặt Liễu Dây Dao vào bên trong. Sau đó, hắn lái xe vào tiểu khu, dừng xe trong gara. Xe dừng lại, hai người cùng nhau lên lầu. Vừa vào phòng, Cát Đông Húc liền ôm Liễu Dây Dao và hôn nàng say đắm, nụ hôn mãnh liệt đến mức nàng suýt chút không thở nổi, dừng lại. Khi Cát Đông Húc hôn, rồi bắt đầu tái máy tay chân đứng dậy. Liễu Dây Dao vội vàng nắm lấy tay hắn, ngăn không cho hắn tiếp tục, đồng thời đưa tay vào trong quần áo nàng. Cát Đồng Húc bị Liễu Dây Dao giữ lấy tay, liền cười nói: "Ngươi không phải đã bảo mình là tiểu nữ tử sao? Tiểu nữ tử sao có thể đối xử với đại trượng phu như vậy được? Vậy ngươi, đại trượng phu lại đối xử với tiểu nữ tử như thế sao?" Liễu Dây Dao đáp lại, Cát Đồng Húc khẽ cười ngượng ngùng, rút tay lại. "Ngươi người này." Liễu Dây Dao thấy hắn ngượng ngùng, lại không kìm được, nhẹ nhàng đau lòng, ngón tay ngọc điểm nhẹ vào gáy hắn, rồi nói: "Nên đi tắm rửa đi." "Ý của ngươi là gì?" Cát Đồng Húc nghe vậy, ánh mắt sáng lên hỏi. "Đừng nghĩ ngợi nhiều như vậy." Liễu Dây Dao nhìn hắn một cái với ánh mắt sắc bén. "Được rồi." Cát Đồng Húc tuy có chút thất vọng, nhưng vẫn gật đầu, rồi đi vào phòng tắm. Hắn hiểu rõ Liễu Dây Dao không muốn hắn phí công vô ích. Liễu Dây Dao nhìn thấy Cát Đồng Húc mang vẻ thất vọng bước vào phòng tắm, trong mắt nàng lóe lên một tia hài lòng, miệng nở nụ cười gian xảo. Sau đó, nàng nhanh chóng thay bộ nội y gợi cảm, rồi chui vào chăn. Sau khi Cát Đồng Húc tắm rửa xong, trùng khăn tắm, vừa từ phòng tắm bước ra, thì thấy Liễu Dây Dao cố ý để chiếc chăn rơi xuống, để lộ ra đôi bắp đùi trắng muốt và vai mềm mại. Ánh mắt Cát Đồng Húc không khỏi sáng lên, rồi hắn cười ha ha, lao về phía chiếc giường lớn như hổ đói lao vào. "Chú ý chút đi, đừng quên giữ chút tỉnh táo." Liễu Dây Dao nhẹ nhàng cảnh báo. Liễu Dây Dao thấy Cát Đồng Húc tiến lại gần, liền nhào tới, há miệng cắn mạnh vào vai hắn, vừa nhắc nhở vừa thể hiện sự quan tâm. Mùa đông, ánh mặt trời xuyên qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng, chiếu rọi ánh sáng hồng nhạt lên chiếc giường lớn. Ôm người yêu bên cạnh, Cát Đồng Húc nhìn nàng ngủ say, khuôn mặt nàng nhẹ nhàng mỉm cười. Nhớ lại tối qua, khi cả hai đã cuồng nhiệt, suýt chút nữa đã mất kiểm soát và bước vào quan hệ âm dương, Cát Đồng Húc trong lòng không khỏi cảm thấy lo sợ. Hắn nghĩ rằng từ nay về sau thật sự cần phải kiềm chế loại hành vi này, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải hậu quả khó lường. Nghĩ đến đó, ánh mắt hắn dần dần trở nên kiên định. "Chẳng sao vậy?" Dường như cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của Cát Đồng Húc, Liễu Dây Dao đột một tỉnh dậy, nhìn hắn với vẻ mặt quan tâm hỏi: "Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy bản thân mình thiếu sức lực." Cát Đồng Húc trả lời: "Ngươi đồ ngốc, ngươi bây giờ đã bao nhiêu tuổi rồi, ngươi có thể làm được như vậy? Ta cũng bắt đầu hoài nghi sức hấp dẫn của mình rồi, ngươi còn nói mình không có sức lực." Liễu Dây Dao tự nhiên hiểu Cát Đồng Húc đang nghĩ gì, không khỏi có chút đau lòng, hôn nhẹ lên trán hắn, nói: "Ha ha, vậy cũng đúng, nói đi nói lại, không phải là vấn đề sức lực của ta, mà là sức hấp dẫn của ngươi quá lớn." Cát Đồng Húc nghe vậy thì hơi sững sờ, rồi bắt đầu cười lớn, như thể đã quyết định điều gì. Cát Đồng Húc cũng tự nhiên buông lỏng bản thân: "Vậy ngươi đang chết ta nói nhiều à?" Liễu Dây Dao nghe vậy, vẻ mặt khinh thường nói: "A." Cát Đồng Húc sững sờ, rồi vội vàng cười nói: "Tất cả đều tại ta, tất cả đều tại ta." "Hành khách." Liễu Dây Dao thấy thế, ôm Cát Đồng Húc, nở một nụ cười đầy hạnh phúc. Một lúc sau, nụ cười của nàng bỗng nhiên tắt, ánh mắt thâm tình nhìn hắn và nói: "Thật không nỡ để ngươi đi." Cát Đồng Húc trong lòng chợt run lên, bỗng dừng bật thốt: "Nếu không, năm nay cùng ta về nhà ăn Tết, vợ chồng thì cuối cùng cũng phải gặp cha mẹ chứ." Liễu Dây Dao nghe vậy, thân thể mềm mại khẽ run lên, nhưng ngay lập tức vươn người, nhảy lên người Cát Đồng Húc, rồi đánh vào ngực hắn một cái, lại mạnh tay bóp một cái: "Ta sai rồi, ta sai rồi, đừng đánh, đừng đánh, ta là nói thật lòng mà." Cát Đồng Húc vội vã giơ tay đầu hàng. "Người có từng thấy sinh viên đại học năm nhất mang bạn gái về nhà ăn Tết chưa?" Liễu Dây Dao nhẹ nhàng nằm vào ngực Cát Đồng Húc rồi hỏi: "Ta còn là giáo sư đại học đây." Cát Đồng Húc đáp lại: "Nhưng mà bây giờ ta chưa chuẩn bị tâm lý tốt, hơn nữa trước hai ngày cậu gọi điện thoại bảo ta về nhà bọn họ ăn Tết." Liễu Dây Dao nói tiếp: "Ngươi không phải bảo với ta rằng mối quan hệ giữa ngươi và cậu rất bình thường sao?" Cát Đồng Húc nghe xong thì cảm thấy ngạc nhiên hỏi. Liễu Dây Dao người ngoài nhìn vào thì hết sức ngăn nắp, sở hữu vẻ ngoài mê người, khí chất ưu nhã cùng với tài sản khiến người khác ghen tị. Nhưng Cát Đồng Húc lại biết nàng thật sự là một người phụ nữ khiến người ta phải đau lòng. Cha mẹ mất sớm khi còn trẻ, Liễu Dây Dao đã phải chịu cảnh mồ côi. Hơn nữa, cha nàng là một đứa trẻ mồ côi, vì vậy khi cha mẹ qua đời, nàng chỉ còn lại những người thân bên ngoại. Nhưng vì lý do cha nàng là con của một gia đình không có gốc gác, bà ngoại nàng đã kiên quyết phản đối việc kết hôn giữa cha mẹ nàng, đến nỗi cắt đứt liên lạc với gia đình bên ngoại. Mãi sau này, khi sự nghiệp cha nàng thành công, hai nhà mới bắt đầu làm lành, nhưng mối quan hệ đã trở nên nhạt nhẽo. Sau khi ông ngoại và bà ngoại qua đời, mẹ Liễu Dây Dao gần như không còn liên lạc nhiều với gia đình bên ngoại. Vì những lý do đó, từ khi cha mẹ qua đời, Liễu Dây Dao không còn nhận được sự chăm sóc từ nhà ngoại, và nàng đã trải qua rất nhiều khó khăn. Nàng ít khi chủ động liên lạc với cậu mợ. Suốt những năm qua, nàng chủ yếu là một mình đón Tết. Thật ra, người thân cũng chỉ là người thân, có một số chuyện mình phải buông bỏ thì mới sống an yên. "Nếu không, sau này gả cho ngươi, ta sẽ chẳng còn ai nữa." Liễu Dây Dao thở dài, giọng đầy tâm sự. Cát Đông Húc nghe vậy, không khỏi cảm thấy xót xa, liền ôm chặt nàng. Người ta cần có tình thân, mà ngươi có thể bỏ qua những khúc mắc đó thì chẳng phải tốt hơn sao? Ừ, trong đời này có thể gặp được ngươi, ta còn gì không thể buông xuống nữa. Liễu Dây Dao nhẹ nhàng áp má vào ngực Cát Đông Húc, thủ thỉ. Sáng sớm, khi chiếc xe lửa dừng lại ở ga Sương Khê, Cát Đông Húc bước xuống, thấy Trình Nhạc Hạo và Đỗ Niết Phàm đã đứng chờ ở lối ra. Lão đại, Trình Nhạc Hạo thấy Cát Đông Húc, liền vẫy tay gọi. Trời ơi, nửa năm không gặp, tên béo Trình ngươi dĩ nhiên lại gầy đi rồi. Cát Đông Húc cười lớn, nhìn người bạn lâu ngày không gặp. Cát Đông Húc cùng Trình Nhạc Hạo ôm nhau một cái, rồi đấm vào ngực hắn một quyền, vừa không dám tin vừa kinh ngạc nói. Vì công ty của chúng ta vui vẻ một chút, ban ngày ta đọc sách, buổi tối làm việc, sao có thể béo lên được. Lão đại, ngươi thật tốt, khi mời ta ăn. Trình Nhạc Hạo liền ra sức khoe khoang. Niết Phàm, tên này đúng là vì học hành và công việc mà gầy đi, chứ không phải vì tán gái chứ. Cát Đông Húc không đáp lại Trình Nhạc Hạo mà quay sang ôm Đỗ Niết Phàm một cái, rồi cười hỏi, ha ha, quả thật là lão đại anh minh. Tên này gần đây thích một cô gái, đang cố gắng giảm cân đây. Đỗ Niết Phàm cười to nói, này Niết Phàm, đây là hai chuyện khác nhau chứ, có được không? Ta học hành và làm việc cũng rất vất vả, nếu không phải ta ở trong và ngoài công ty lo liệu mọi việc, người có thể dẫn dắt một đội kỹ thuật viên toàn tâm nghiên cứu kỹ thuật không? Trình Nhạc Hạo phản bác, người nói không sai, đây là hai chuyện khác nhau. Cũng giống như lúc chuẩn bị thi đại học, vất vả như thế, ngươi vẫn không phải ăn uống đầy đủ, mà vẫn cao lớn khỏe mạnh. Cho nên việc này chẳng liên quan gì đến học hành và công việc vất vả cả. Đỗ Nhất Phàm gật đầu nói, mẹ kiếp, các ngươi học sinh khối khoa học tự nhiên mà chỉ biết thế thôi, các mối quan hệ đều rõ ràng rành mạch, sao lại thú vị như vậy? Trình Nhạc Hạo nói với vẻ khinh thường. Ha ha, Cát Đông Húc thấy vậy thì cười lớn, một tay ôm lấy vai của một người. Đến lúc này, với vị trí và thành tựu hiện tại của hắn, thật khó để có thể tận hưởng sự thoải mái như thế, nhưng vẫn luôn trân trọng tình cảm chân thành của anh em. Cát Đông Húc nghe vậy liền bật cười lớn. Trình Nhạc Hạo và Đỗ Niết Phàm cũng cười theo. Trên đường trở về, Cát Đông Húc hỏi về tình hình phát triển của bọn họ ở kinh thành. Về phương diện làm ăn, Cát Đông Húc xưa nay chỉ can thiệp vào những quyết sách lớn, còn lại hầu như là giao cho các quản lý lo liệu. Thành Hoài Trà, A Húc in ấn đóng gói công ty, Đồng Lâm Nhạc trang phục, Hôn Đình Liên Tọa Tử Điếm, tất cả những dự án đó, ngoài việc Cát Đông Húc ban đầu đầu tư và đưa ra quyết định, hắn gần như chưa bao giờ hỏi đến nữa. Cả về công ty máy tính, Cát Đông Húc cũng không mấy quan tâm. Từ khi ba người quyết định thành lập công ty này, Cát Đông Húc đã cấp 8 triệu làm vốn khởi động, nhưng suốt nửa năm qua, hắn chưa từng hỏi đến tình hình. Một phần là vì hắn muốn rèn luyện cho Trình Nhạc Hạo và Đỗ Niết Phàm để họ có thể tự lập, tự chịu trách nhiệm. Phần khác, Cát Đông Húc thật sự không hiểu nhiều về lĩnh vực máy tính. Trình Nhạc Hạo từ lâu đã mê mẩn công nghệ và du hí, trong khi Đỗ Niết Phàm khi bắt đầu nghiên cứu lập trình máy tính và các kỹ thuật máy móc từ sớm, họ đều hiểu biết về nó hơn Cát Đông Húc rất nhiều. Đỗ Niết Phàm thường ít nói, chuyên tâm vào nghiên cứu, nên mọi câu hỏi liên quan đến máy tính đều do Trình Nhạc Hạo trả lời. Trình Nhạc Hạo không nói thì Cát Đông Húc còn không biết, nhưng khi nghe những gì Trình Nhạc Hạo nói về máy tính, hắn thật sự bị choáng váng.